Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, chuyện của ta ngươi cũng không giúp được. Ngươi chỉ cần giúp ta chiếu cố các nàng là được. Các nàng theo ta mấy năm, ta cũng không có cho các nàng quá nhiều. Tốt, Giang Dật cũng không phải lề mề chậm chạp ngươi. Hắn trùng điệp gật đầu nói, tỷ, có bất kỳ sự tình nói một tiếng, ta về trước đi bố trí an bài một chút. Linh Đăng tỷ đứng dậy đưa tiễn nói. Cái này mấy trước tiên đem thu phục người chỉnh hợp một phen, không nghe lời toàn bộ giết. Việc này không giống Tiểu Khả, ngoại trừ tuyệt đối trung thành người bên ngoài, những người còn lại không thể lộ ra nửa điểm phong thanh, người biết càng ít càng an toàn. Cái này mấy ngày ta cũng sẽ cùng Lục Phong thống lĩnh thương nghị một phen, chờ hết thầy xác định, ta nâng đỡ ngươi trở thành Thiên Lôi Thành đệ nhất bá chủ. Hắc hắc. Giang Dật xưa nay không là nhân từ nương tay người. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, ám đạo lần này cần là lãnh gia bọn hắn không nghe lời, kia chỉ có đưa bọn hắn lên đường, qua một thời gian ngắn Thiên Lôi Thành khẳng định lại muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chương 707, được ăn cả ngã về không? Giang Dật trở về cùng liền đem Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan gọi tiến vào viện tử, ba người dòng dã thương nghị đến nửa đêm, cuối cùng quyết định được chủ ý, việc này nhất định phải làm. Ba người phân công, Giang Dật không cần phải để ý đến quá nhiều, ngoại trừ nhất thống Thiên Lôi Thành, uy hiếp quần hùng bên ngoài, còn lại sự tình đều giao cho Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán. Phượng Loan chủ quản đại cục, cái khác thương đội cùng nội bộ quản lý đều giao cho Tiền Vạn Quán. Phượng Loan đã từng là đại lục chi chủ, cái nhìn đại cục tương đối mạnh, có nàng tọa trấn ở giữa điều hành sẽ không ra nhiễu loạn. Tiền Vạn Quán là cái siêu cấp kinh thương quản lý nhân tài. Hơn một tháng qua hắn một người liền đem Nghiêu Đăng bọn người quản lý đến ngoan ngoãn. Trung thành tuyệt đối, theo Giang Dật cùng bộ Hà Khai chiến điều người đến mức như thế nhanh chóng có thể thấy được lốm đốm. Có Tiền Vạn Quán phụ trách, buôn bán thiên thạch chắc chắn sẽ không ra nửa điểm cái sọt. Chuyên nghiệp sự tình, nhất định phải bởi người chuyên nghiệp mới đi làm. Giang Dật bản thân không am hiểu cái này sự tình. Hắn cũng không có thời gian đi quản. Hắn nhất định phải nắm chắc mỗi một phần mỗi một khắc thời gian tu luyện tăng thực lực lên. Hắn thực lực càng mạnh, mọi người an toàn bảo hộ cũng sẽ càng mạnh. Việc này ngoại trừ Kim Giao, Giang Dật không định để những người còn lại dính vào. Kim Giao sau này sẽ là Tiền Vạn Quán bảo tiêu cùng tùy tùng. Đây là hắn hồn nô, trung thành phương diện tuyệt đối sẽ không có nửa điểm vấn đề. Thậm chí Giang Dật cùng Phượng Loan còn chuẩn bị, buôn bán lôi thạch lúc liền do Tiền Vạn Quán cùng Kim Giao dẫn đội, Nghiêu Đăng Dương Đông bọn người không thể cho bọn hắn dính vào, chí ít không thể để cho bọn hắn hiểu rõ nội tình. Lòng người khó dò, Nghiêu Đăng cùng Dương Đông nhìn hoàn toàn chính xác trung thành tuyệt đối, nhưng vạn nhất hai người bị to lớn dụ hoặc làm phản rồi đâu một khi lộ ra ánh sáng mọi người chỉ có đào mệnh, triệt để mất đi tội đào khối này đất dung thân. Tiền Vạn Quán liên hợp Nghiêu Đăng bọn người công việc lu bù lên, gấp rút hợp nhất chỉnh hợp tiếp thu thủ hạ, toàn bộ đánh tan tiến vào chính mình quân đoàn, chia làm một tiểu đội, dẫn đội người thì là trước kia quy thuận Giang Dật thủ hạ. Tiền Vạn Quán rất biết quản lý, uy bức lợi dụ, ngay cả đánh mang lừa, ban bố rất nhiều thưởng phạt điều lệ, đem thủ hạ toàn bộ chập chờn đến sừng sốt một chút, cảm giác một lòng đi theo Giang Dật tiền đồ sán lạn. Dám can đảm có hai lòng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền Vạn Quán quản lý phương pháp có chút cùng loại tẩy não, vẫn là từng bước một đến, chậm chậm tiến dần, đây là Tiền gia phương pháp quản lý trăm thử khó chịu. Tiền Vạn Quán rất được Tiền Quỹ chân truyền, bản thân đối với kinh thương quản lý có thiên phú cực cao, hắn cũng ưa thích làm những sự tình này. Gần nhất hắn tựa như điên cuồng, liền tu luyện đều mặc kệ. Dù sao hắn tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có kim cương đỉnh phong, giờ phút này thủ hạ của hắn lại có một đám thiên quân. Ngày thứ ba, Linh Đăng tỷ triệu kiến Giang Dật, tại nàng trong tiểu viện, Giang Dật gặp Lục Phong thống lĩnh một mặt, hai người nói chuyện một canh giờ, cuối cùng song phương đều vui mừng mà tán. Ngày thứ tư, Giang Dật tiếp tục cùng Lục Phong thống lĩnh tại Linh Đăng Tỷ trong sân mật đàm. Lần này hắn mang theo tiền vạn quán, đem tất cả chi tiết trình tự đều quyết định. Ròng rã một ngày, tại vào buổi tối, Lục Phong thống lĩnh mới hài lòng rời đi. Ngày thứ năm, Giang Dật một người ra khỏi thành, bất quá tại hắn ra khỏi thành không bao lâu, Nhiêu Đăng liền mang theo hắn bái thiếp đi gặp lãnh gia, ước lãnh gia đi Lôi Sơn bên kia mật đàm. Thương Lang một người ra khỏi thành, lãnh gia các loại, chờ, Nhiêu Đăng người sau khi rời khỏi đây, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm vô cùng, quay người cùng thủ hạ hỏi thăm về đến, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau hắn cũng không có ra khỏi thành, chỉ là tại trong biệt viện đi qua đi lại, một lát hắn lại hỏi, hai ngày trước Lục Phong thống lĩnh thật cùng Thương Lang, tại Linh Đăng Tỷ trong tiểu viện nói chuyện hai ngày. Thiên chân vạn xác. Hắn một tên thiên quân thủ hạ trùng điệp gật đầu, lo lắng nói ra, lãnh gia, theo ta thấy Lục Phong khẳng định cùng Giang gia hợp tác, bọn hắn chuẩn bị buôn bán lôi thạch, sở dĩ muốn hướng lãnh gia lĩnh giáo làm sao buôn bán lôi thạch hay là chuẩn bị kéo lãnh gia nhập bọn. Người biết cái gì? Lãnh gia giận mắng một tiếng, Lục Địch đột nhiên bị điều đi, là hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, hắn cười lạnh. Lục Phong một cái nho nhỏ Lục Phong dám buôn bán lôi thạch, ngươi cũng đã biết Lục Địch thúc thúc là ai, đây chính là Lục gia một tên trưởng lão. Lục Phong phía sau không ai, hắn dám làm như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Thiên quân thủ hạ con ngươi nhất chuyển, nuốt nước miếng một cái nói, chẳng lẽ là vị kia muốn buôn bán trời ạ? Kia lãnh gia ngươi ngàn vạn không thể ra khỏi thành a, nếu không Thương Lang cái kia cẩu tặc khẳng định sẽ đối với ngươi bất lợi. Đến lúc đó ngươi hoặc là thần phục với hắn, hoặc là chỉ có chết. Nếu không, lãnh gia, chúng ta rời đi Thiên Lôi Thành đi, Thương Lang có nàng duy trì, cái này Thiên Lôi Thành chúng ta lăn lộn không được. Rời đi, lãnh gia đùa cợt cười một tiếng, nói, tại thần tứ bộ lạc cái nào đều không tốt lăn lộn, rời đi này chúng ta chẳng lẽ đi làm sơn phỉ bằng vào chúng ta chút người này, chết như thế nào cũng không biết. Không thể rời đi. Ta tại cái này kinh doanh nhiều năm như vậy, làm sao có thể từ bỏ? Vậy làm sao bây giờ? Thiên quân võ giả luống cuống, hoàn toàn không biết làm sao. Chịu, lãnh gia rất nhanh hạ quyết định quyết thầm nghĩ, chịu 3 năm, chờ Lục Bình cái kia lão độc phụ đi, đời tiếp theo thành chủ thượng vị, ta lại nghĩ biện pháp liên thủ với hắn. Làm sao chịu? Thiên quân càng không hiểu, ngưng tim nói, Thương Lang sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Như lãnh gia không đi ra, hắn khẳng định hội dẫn người chiếm lấy Lôi Sơn, đem chúng ta địa bàn đều cho đoạt, chẳng lẽ chúng ta một mực tại thành nội co đầu rút cổ không đi ra? Sai, lãnh gia trong mắt hàn quang lóe lên, đằng đằng sát khí nói ra, chúng ta không chỉ có muốn đi ra ngoài, còn muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận, chúng ta muốn đem Thương Lang giết. Chỉ cần giết Thương Lang, Lục Bình tựu không người có thể dùng, Linh Đăng Tỷ lập tức sẽ đi. Cái này Thiên Lôi Thành chính là chúng ta thiên hạ. Lục Bình hoặc là tìm chúng ta hợp tác, hoặc là chỉ có thể 3 năm sau ngoan ngoãn rời đi. Chúng ta không ra khỏi thành, không vi phạm Lục gia luật pháp, các nàng không dám giết chúng ta. Lãnh gia ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, cắn răng nói ra, ngươi lập tức phái người đi gặp Lý gia, Ưng gia, Hổ ca, Hắc gia, Đông ca. Nói cho bọn hắn lập tức tới ta cái này nghị sự. Phái người khác thời khắc giám thị Linh Đăng Tỷ, vừa có dị động lập tức thông bẩm. Thương Lang đã như vậy, có loại dám một người ra ngoài, ta liền để hắn gieo gió gặt bão. Một nén nhang về sau, Lý gia bọn người vội vàng tiến vào lãnh gia đám người phủ đệ, thương nghị sau nửa canh giờ, lãnh gia mang theo 5 tên thủ hạ ra khỏi thành, lệnh, làm, toàn thành người đều nghi ngờ là lãnh gia thế mà mang theo 5 tên bình thường nhất thiên quân thủ hạ ra khỏi thành. Lý gia bọn người lại riêng phần mình trở về, sau khi trở về cũng không có nửa điểm động tĩnh. Đồng dạng, Linh Đăng Tỷ bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Linh Đăng Tỷ một mực tại trong sân, chưa bao giờ ra ngoài qua. Lãnh gia ra khỏi thành gần nửa canh giờ, Linh Đăng Tỷ còn không thấy nửa điểm động tĩnh. Nhiêu Đăng bọn hắn một cái thiên quân đều không nhúc nhích, thành nội bầu không khí quỷ dị đến đáng sợ. Tiểu thư, người thật không đi sao? Linh Đăng Tỷ trong sân, Tiểu Hồng khẩn trương hỏi, Giang gia thực lực rõ ràng so ra kém lãnh gia a, như hai người khai chiến, Giang gia bị giết, nên làm thế nào cho phải a? Linh đang tỉ nửa năm sau liền muốn rời khỏi Tiểu Hồng, thế nhưng là đem Giang Dật xem như chủ tử nhìn, Giang Dật mà chết, bọn hắn cũng sẽ rất thảm. Linh đang tỉ nhắm mắt lại, nhẹ ngửi ngửi hương trà, không có trả lời, sắc mặt cũng không có nửa điểm cải biến, nàng rất là say mê ngửi một hồi, mới nhấp một hớp nhỏ, từ từ mở mắt nói, ngươi sai, lần này Lãnh gia đi không phải một người, mà là sở hữu bá chủ đều đi. Lãnh gia có một loại rất cao cấp dịch hình đan, hắn giấu giếm được người khác nhưng không giấu giếm ta, thành nội Lý gia, Ưng gia bọn hắn đều là giả a ha ha, Lãnh gia lần này chuẩn bị được ăn cả ngã về không a. A, Tiểu Hồng kinh hô một tiếng, tay nhỏ che miệng, đầy mắt sợ hãi nói, tiểu thư kia còn không xuất thủ lục đại bá chủ liên thủ, Giang gia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ha ha, Linh Đăng tỷ không có trả lời, chỉ là lộ ra một tia sâu xa khó hiểu nụ cười, sau đó lại nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy say mê nhẹ ngửi ngửi hương trà. Chương 708, đem ngươi đầu người cho ta chơi đùa. Lôi Sơn bên trong rất náo nhiệt. Giang Dật ra khỏi thành sau an vị tại Lôi Sơn bên kia Lôi Lĩnh bên trên, lặng lặng chờ đợi Lãnh gia đến đây. Hắn tựa hồ tính toán định Lãnh gia nhất định sẽ tới, an tâm xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện. Cái này mấy ngày thành nội phong vân biến ảo, Giang Dật lần nữa đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Lôi Sơn phía dưới giờ phút này có gần 2 vạn người, toàn bộ người ánh mắt đều khóa chặt nơi xa Giang Dật thân ảnh mơ hồ. Trong ánh mắt hoặc là cực nóng, hoặc là oán hận, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là kính sợ. Rất nhiều người cúi đầu cũng nghị luận ầm ĩ, Giang Dật một người tới đây là ý gì, thành nội thế cục chưa định, Giang Dật tới này tu luyện không thể nào nói nổi a, chẳng lẽ hắn tại bực này người nào. Vù vù, tại Lãnh gia mang theo 5 người từ đằng xa bay tới về sau, Lôi Sơn tiếp theo phiến xôn xao, sở hữu ánh mắt đều phát sáng lên. Lãnh gia cùng Giang Dật mâu thuẫn ngày một rõ bén nhọn, hai người ngoài thành gặp mặt, chẳng lẽ là lại muốn phát sinh đại chiến. Lãnh gia ánh mắt như dao bốn phía liếc nhìn, đem Lôi Sơn phía dưới tất cả mọi người dò xét một lần, xác định không có cường giả giấu ở bên trong, xác định Linh đang tỉ không ở phía sau, hắn hướng bên người 5 người nhìn thoáng qua, chậm chậm hướng xa xa Giang Dật bay đi. Giang Dật không nhúc nhích, con mắt đều không có mở ra. Chờ Lãnh gia dẫn người tới gần 10 dặm về sau, ánh mắt hắn mở ra, cười nói, Lãnh gia, Giang mẫu xin đợi đã lâu. Lãnh gia không có dừng lại, tiếp tục chậm chậm hướng bên này bay tới, trên mặt cũng mang theo ý cười nói, Giang gia, người triệu kiến ta, làm sao có thể không đến Giang gia tìm lão Lãnh, thế nhưng là có chuyện tốt, vì sao không trong thành nói đâu. Hắc hắc, Giang Dật cười một tiếng, đột nhiên truyền âm nói, Lãnh gia, ta tìm ngươi là muốn nói một kiện đại sự, trong thành không tiện, sở hữu đến bên ngoài nói. Việc này là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài, nếu không ngươi ta đều muốn rơi đầu, hy vọng Lãnh gia có thể hiểu được. Đại sự, Lãnh gia trong mắt chợt lóe sáng, cũng truyền âm nói, Giang gia không có gạt ta. Giang Dật cười cười truyền âm nói, Lãnh gia, nếu không tin ta liền về thành đi. Như nghĩ cùng một chỗ làm đại sự tựu vào Lôi Lĩnh bên trong nói, nhiều người ở đây, tiết lộ tin tức cũng không tốt. Nói xong Giang Dật thân thể đằng không mà lên, hướng Lôi Lĩnh chỗ sâu bay đi, Lãnh gia thì ngây ngần cả người, đôi mắt lấp lóe hướng bên cạnh mấy người nhìn lại. 5 người kia nhìn tựa như phổ thông thủ hạ, khí tức trên thân cũng cùng Hạ Giai Thiên Quân đồng dạng, nhưng ở Giang Dật bay lên không hướng Lôi Lĩnh chỗ sâu bay đi lúc. 5 người trong mắt đều bắn ra hàn quang, một người mở miệng nói, Lãnh gia, sẽ có hay không có lừa dối? Có thể có cái gì lừa dối? Một người khác lại cười lạnh nói, Linh đang tỉ giờ phút này còn tại thành nội, Giang gia thủ hạ một cái không nhúc nhích, nếu có một người động Lãnh gia người khẳng định hội đưa tin, người của Lục gia không thể vào Lôi Sơn bên này, Giang gia còn có thể đại biến người sống không thành. Không sai. Lãnh gia trong mắt sát ý lóe lên, nói, chúng ta đợi hội bằng nhanh nhất tốc độ liên thủ đem Thương Lang diệt, coi như Linh đang tỉ muốn cứu viện binh cũng không được. Thương Lang chết một lần, Lục Bình cái kia lão vu bà cùng Linh đang tỉ không có khả năng bởi vì một người chết đắc tội chúng ta. Có làm hay không, một câu, không làm người có thể lập tức rời khỏi về thành. Bất quá Lãnh Mộ cảnh cáo nói ở phía trước, như ngày sau ta làm đại sự, tuyệt đối không mang theo hắn đùa. Năm người đôi mắt co rụt lại, bọn hắn đều tin tưởng Lãnh gia nói tới đại sự là cái gì, cũng minh bạch lần này không đi theo Lãnh gia một lòng, về sau như hắn đắc thế khẳng định sẽ rất thảm, chí ít Thiên Lôi thành không có bọn hắn đất dung thân. Làm đi, một người quát khẽ, những người còn lại cũng chỉ có thể cắn răng phụ họa nói. Lãnh gia khóe miệng lộ ra nụ cười, vung tay lên hướng phía trước bay đi, quát khẽ nói, đi, đợi lát nữa nghe ta hiệu lệnh, đại gia trước tiên vận dụng công kích mạnh nhất, cần phải nhất kích tất sát. Sáu người trên thân mở ra thần thuẫn, vạch phá bầu trời hướng lôi lĩnh nội bay đi. Xa xa lôi sơn bên kia võ giả, toàn bộ đều nội tâm bắt đầu thấp thỏm không yên, bọn hắn không hiểu cảm giác lại có đại sự phát sinh, nói không chừng Thiên Lôi thành thiên lại hội thay đổi. Giang Dật bay không nhanh không chậm, hắn bay vào lôi lĩnh bên trên hơn 40 dặm sau sừng sững tại một đỉnh núi phía trên, chờ đợi Lãnh gia bọn người vào đây. Lãnh gia đã tới lôi sơn tựu nhất định sẽ vào lôi lĩnh, hắn cùng Linh Đăng tỷ đều đem hết thảy đều tính toán chết rồi. Hiu, quả nhiên, không có qua quá lâu sáu thân ảnh phá không mà đến, tất cả mọi người trong đôi mắt đều là lãnh quang, sát khí nghiêm nghị. Tại phát hiện Giang Dật sau lưng vài dặm có một đoàn lôi hỏa về sau, ánh mắt của mọi người càng lạnh hơn mấy phần. Lãnh gia, để ngươi thủ hạ ở bên kia chờ xem, việc này chỉ có thể hai người chúng ta biết rõ. Lãnh gia bọn hắn còn khoảng cách hơn 10 dặm, Giang Dật tự u quát lạnh. Lãnh gia nhướng mày, chẳng hề để ý nói ra, Giang gia, năm người này là ta thủ hạ trung thành nhất, liền không có tất yếu tránh hiểm nghi đi ha ha ha. Nói thực ra ta còn sợ Giang gia ngươi ám toán ta đây. Ha ha, Giang Dật cười một tiếng dài nói, ta muốn ám toán Lãnh gia, Lãnh gia cái này năm tên thủ hạ cũng không có tác dụng a. Có chút ít còn hơn không? Lãnh gia kiên trì nói ra, Giang gia yên tâm đi, kỳ thật năm người này là của ta hồn nô, là tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài tin tức. A nha, Giang Dật nhìn tựa hồ yên tâm. Hắn hướng ba dặm bên ngoài một đỉnh núi chỉ một cái, nói, Lãnh gia các ngươi đi nơi đó, khác, đừng, áp quá gần, ta cũng sợ các ngươi đánh lén đâu. Lãnh gia mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, Giang gia nói đùa, Lãnh mỗ là bại tướng dưới tay ngươi, Giang gia kỳ hỏa vừa ra, Lãnh mỗ cũng đỡ không nổi. Lãnh gia bọn người bay đến Giang Dật chỉ định ngọn núi bên trên, mọi người bốn phía liếc nhìn. Xác định không có bất kỳ cái gì phục binh về sau, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt hướng Lãnh gia nhìn lại, liền chờ hắn một tiếng hiệu lệnh. Lãnh gia không hề động, tiếp tục tinh tế cảm ứng bốn phía, trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác bất an, nhưng lại không biết cái này bất an bắt nguồn từ nơi nào, ánh mắt của hắn như dao bốn phía liếc nhìn, một vòng lại một vòng, nhưng vẫn không có bất luận phát hiện gì. Lãnh gia, Giang Dật mở miệng, rất chân thành mở miệng nói, lục địch đi, người chỗ dựa không còn, người muốn làm ăn lớn cũng không có đường. Mà ta có môn lộ, ta có thể làm ăn lớn so ngươi. Lớn hơn gấp trăm lần, sở dĩ ta chân thành mời ngươi cùng một chỗ phát tài. Chỉ cần ngươi chân tâm thần phục với ta, Giang mộ nhất định bất kể hiềm khích lúc trước. Như thế nào? Lớn hơn gấp trăm lần. Lãnh gia sau lưng năm người trong mắt chợt lóe sáng. Bọn hắn đều hiểu cái này cái gọi là làm ăn lớn là cái gì. Giang Dật xem ra hoàn toàn chính xác cùng Lục Bình thành chủ thông đồng ở cùng một chỗ. Lần này cũng rất có thể là muốn mượn Lãnh gia kinh nghiệm cùng phương pháp, đem làm ăn này triệt để làm thành. Lãnh gia mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là nổi giận vô cùng. 7 năm, hắn nhiều lần biểu thị muốn cùng Lục Bình hợp tác, nhưng Lục Bình liền là không tin tưởng hắn, mà Giang Dật mới đến mấy tháng. Lục Bình lại quyết định cùng hắn hợp tác, người nói Lãnh gia làm sao không nổi giận. Thần phục, đây không phải Lãnh gia muốn, thần phục Giang Dật hắn có thể chia được bao nhiêu làm tiểu đệ vĩnh viễn chỉ có thể cầm đầu nhỏ, còn muốn đi cho lão đại bán mạng, mặc cho lão đại nhào nặn, Lãnh gia làm nhiều như vậy niên lão đại, lại thế nào không hiểu đạo lý này. Sở dĩ Lãnh gia cười hai tiếng, đùa cợt nói ra, ha ha, Giang gia nói tới làm ăn lớn. Liền là buôn bán lôi thạch a rất hổ thẹn, Lãnh Mộ 5 năm trước tự cùng Lục Địch thống lĩnh bắt đầu chơi, thứ này ta chơi chán, cũng không muốn chơi. Ta tương đối cảm thấy hứng thú chính là Giang gia đầu của ngươi, không bằng đem ngươi đầu người cho ta chơi đùa như thế nào. Lý gia, Hắc gia, Ưng gia, Hổ ca, Đông ca, động thủ. Ong ong, Lãnh gia lời còn chưa nói hết, phía sau hắn 5 người khí thế đại thịnh, toàn thân quang mang lóe lên, dáng người cùng tướng mạo cũng đều đại biến dạng, nhao nhao biến thành Lý gia, Ưng gia bọn người bộ dáng lúc trước. 6 người cũng cùng một thời gian lấy ra riêng phần mình binh khí, bằng nhanh nhất tốc độ thả ra riêng phần mình công kích mạnh nhất. Suy suy, lục đạo kinh khủng công kích hướng Giang Dật mãnh liệt cuồng bạo mà đi, bốn phía không gian từng mảnh bị xé nứt, loại kia kinh khủng uy áp vẫn đang đếm bên trong bên ngoài, liền để Giang Dật cảm giác được ngạt thở. Chương 709, Ấn Thạch. Lãnh gia công kích rất đơn giản, chỉ là đánh ra một trường lệnh, làm hư không chấn động, sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng phúc tán, bốn phía sơn phong đều bị hư không chấn động đến lay động, như ngập trời sóng biển bên trong cỏ lau thảo tả hữu lay động không ngừng, tùy thời đều có thể sụp đổ. Hắn phóng thích loại này đạo văn, mục đích không cần nói cũng biết, để Giang Dật không cách nào chạy trốn. Lý gia công kích tương đối hung tàn, hắn đánh ra là một kiện bảo vật, kia là một môi tháp cổ, bảo tháp có 7 tầng, mỗi một tầng quang mang cũng khác nhau, bảo tháp lớn lên theo gió, biến thành một tòa cự đại sơn phong nghiền ép mà xuống. Bảo tháp vẫn đang đếm ngàn trượng không trung, Giang Dật chỗ sơn phong tựu ầm vang chìm xuống, loại kia kinh khủng uy áp làm người sợ hãi, liền xem như thiên quân cường giả bị nghiền ép đoán chừng đều muốn biến thành thịt nát. Đồng ca công kích cũng rất cường đại, hắn dùng nguyên lực ngưng tụ ra một cái sư tử dị thú, kia sư tử dị thú thân cao vài chục trượng, so Lý gia bảo tháp còn muốn khí thế phi phàm, toàn thân như đúc bằng vàng ròng, tràn ngập kim loại cảm nhận. Hết lần này tới lần khác cái này dị thú giống như là sống, một đôi tròng mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, nhìn một chút đều làm lòng người hoảng khí muộn, giống như bị đụng vào ai cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Khẩu Phật tâm xà công kích rất âm hiểm, hắn đánh ra là từng đạo trong suốt chỉ phong, kia chỉ phong hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể phát hiện chỉ phong những nơi đi qua, không gian không ngừng phun trào, tựa như từng đầu tiểu xà trong hư không tiềm hành, muốn xé rách hết thảy. Ưng gia cùng Hắc ca công kích cũng rất biêu hãn, mọi người đã đều công kích, tự nhiên là phóng thích nhất cường đại bảo vật thần thông hoặc là đạo văn công kích, phải nhất kích tất sát. Chính như Lãnh gia hôm nay cùng bọn hắn nói tới, bọn hắn triệt để cùng Giang Dật không có quay về đường sống, tại Dương Đông Nghiêu đang trở thành bá chủ kia một ngày, mọi người đã đi lên mặt đối lập. Bọn hắn chỉ có hai con đường đi, hoặc là xám xịt rời đi Thiên Lôi Thành, mặt khác tìm địa phương phát triển kiếm lấy công huân, hoặc là chờ lấy Giang Dật từng bước xâm chiếm bọn hắn, cuối cùng tất cả mọi người chết. Lãnh gia buổi chiều đem buôn bán lôi thạch sự tình cùng mọi người nói, cũng biểu thị Lục Địch thống lĩnh hội tranh thủ trở thành đời tiếp theo Thiên Lôi Thành thành chủ, đến lúc đó mọi người cùng nhau phát tài, chờ kiếm đủ thiên thạch, tất cả mọi người có thể đi Bạch Long Thành hoặc là Thần Tứ Thành ở lại tu luyện. Lùi một bước vực sâu vạn trượng, tiến một bước trời cao biển rộng, bọn hắn chỉ có đánh cược một lần, mọi người tại Thiên Lôi Thành xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, ai cũng không muốn trơ mắt nhìn xem quyền lực địa vị tài phú mất đi, chỉ có chém giết Giang Dật. Suy suy, lục đạo công kích như 6 thanh lấy mạng từ thần liêm đao đem Giang Dật bao phủ đi vào. Giang Dật còn sừng sững trên đỉnh núi, bất quá thân thể theo đỉnh núi tả hữu lay động, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, cũng không có phóng thích hỏa vân khải cùng lôi hỏa, càng không có thuấn di. Tại mọi người công kích sẽ đập trúng hắn lúc, hắn đột nhiên mở miệng, thành chủ đại nhân, Lãnh Ngạo Thiên cấu kết Lục Địch thống lĩnh buôn bán thiên thạch, 5 người này liền là hắn đồng bọn, chứng cứ vô cùng xác thực ngài còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Ừ, Lãnh Ngạo Thiên bọn người nghe được Giang Dật, toàn bộ thân thể run lên, ánh mắt của bọn hắn cũng bản năng hướng trên không trung nhìn lại, bởi vì trên không trung giờ khắc này đột nhiên phong vân tề động, thiên địa nguyên lực nhanh chóng hướng nơi đó hội tụ. Rất nhanh ngưng hiện ra khuôn mặt, một tấm vừa già lại xấu nữ nhân mặt. Ông, Tại gương mặt này xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía không gian tựa như dừng lại, lãnh gia cái kia đại thủ trường dừng lại ở giữa không trung, không gian còn có thể nhìn thấy như gợn sóng chấn động. Lý gia cổ tháp tựu lơ lửng tại giang giật trên không 300 trượng mạnh mẽ bất động, đông ca cái kia nguyên lực ngưng tụ dị thú cũng đứng tại giữa không trung, tất cả công kích đều bất động, thời gian tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Lục Bình, thời gian cũng không có đình chỉ lưu động, không gian cũng không có dừng lại, lãnh gia kinh hô ra một cái tên, Lý gia khóe miệng co quắp động, đông ca chất phác trên mặt đều là hối hận, Ưng gia ánh mắt híp lại. Khẩu Phật tâm xà không cười được, hắc ra mặt đen như than cốc. Hô hô, Giang Dật thì thở ra một hơi thật dài, Lục Bình không có hô hắn, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Không sai, người của Lục gia ngoại trừ đội chấp pháp bên ngoài, không ai dám vào Lôi Sơn Lôi Lĩnh đến, đây là tộc pháp. Nhưng, Lục Bình hoàn toàn chính xác không có vào đây, nàng còn tại Thiên Lôi Thành bên trong, nàng chỉ là dùng một loại lớn lao thần thông. Ngăn cách mấy chục vạn lý ngưng tụ khuôn mặt, một loại đặc thù đạo văn mà thôi. Hung tàn, hắn nhìn qua không trung gương mặt kia âm thầm kinh hãi, thiên quân đỉnh phong thần thông cùng chiến lực quả nhiên vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Lúc trước Linh đang tỉ nói Lục Bình hội bảo vệ hắn, còn có thể mấy chục ngoài vạn dặm chém giết lãnh gia bọn người, hắn còn hơi nghi ngờ, giờ phút này sinh sinh lĩnh giáo một cái thiên quân đỉnh phong chí cường giả thiên uy. Nghĩ đến tại huyết dạ hung hải, đuổi giết hắn tả gia cùng kiếm gia cũng có dạng này cường giả, hắn không nhịn được âm thầm may mắn, còn tốt hắn không có bị như thế cường giả tấn công chính diện, bằng không hắn đã sớm tan xương nát thịt. Hồi tưởng lại tả gia cung phụng chiếc đình nhỏ kia, hắn trên trán mồ hôi giọt giọt rơi xuống. Lãnh Ngạo Thiên, Lý Thiên Ước, Đông chú trọng các ngươi lá gan rất lớn a. Bầu trời gương mặt kia mở miệng nói chuyện, thanh âm như lôi minh điện giống vang vọng khắp nơi, tựu liền Lôi Sơn người bên kia đều nghe được rõ ràng, giọng nói của nàng lãnh nhược vạn năm sông băng, các ngươi dám tự mình buôn bán lôi thạch, mặc dù số lượng không lớn, mà lại không có chứng minh thực tế, nhưng coi như các ngươi có ý định này, bản tọa thân là Thiên Lôi Thành thành chủ, cũng có quyền dựa theo tộc pháp tại chỗ giết chết. Ấy, Lôi Sơn bên kia võ giả toàn bộ sợ choáng váng. Nhìn qua bầu trời xa xa tấm kia che đậy nửa cái bầu trời gương mặt khổng lồ, cảm nhận được kia như hồng hoang cự thú uy áp, nghe kia lạnh như băng xuyên lời nói, tất cả mọi người cảm giác sâu trong linh hồn đều đang run rẩy. Rất nhiều người cũng biết rõ cái này vừa già lại xấu nữ nhân là ai, nhưng biết rõ, vị này liền là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Thiên Lôi Thành chúa tể, thiên quân đỉnh phong thành chủ đại nhân. Xong. Lãnh gia Lý gia đám người thủ hạ toàn bộ nội tâm thở dài, mặc kệ lãnh gia bọn hắn làm cái gì, mặc kệ bọn hắn phải chăng có tội, Lục Bình đã ngưng kết một tấm dạng này lớn gương mặt khổng lồ, vậy khẳng định sẽ không nói hai câu nói coi như xong. Không, Lục Bình ngươi không thể giết ta. Một tiếng kinh thiên bảo giống vang lên, Lôi Lĩnh nội lãnh gia cuồng loạn hét lớn, ngươi không có chứng cứ, ngươi dám giết chúng ta. Khẳng định không có cách nào cùng Lục gia trưởng lão đường lời nhắn nhủ. Lục địch thống lĩnh một khi báo cáo, người chức thành chủ tuyệt đối khó giữ được. Đại nhân, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta cam đoan lập tức rời đi Thiên Lôi đảo, vĩnh viễn không ra Bạch Long quần đảo. Hắc hắc, Giang Dật đột nhiên theo trong tay lấy ra một cái màu đỏ sậm ngọc phù bên trên đều là cổ pháp hoa văn, ở giữa có một cái to lớn ấn chữ. Hắn giơ cao lệnh bài cười nói, không có ý tứ, lãnh gia, người cuối cùng một đoạn văn vừa nói buôn bán lôi thạch sự tình lúc, ta đem câu nói kế tiếp đều ấn mở đất xuống dưới, đến lúc đó có thể hiện ra cho trưởng lão đường. Ấn thạch thương lang người cái này cầu tạp toái hại chúng ta. Lãnh gia nổi giận giống to, Lý gia mấy người cũng đầy mắt nổi giận cùng tuyệt vọng, ấn thạch năng phục chế hình ảnh, hiện trường hết thảy đều có thể ấn mở đất tại ấn trong đá. Đây chính là thiết chứng cứ a. Giang Dật quá độc, phía trước không ấn mở đất, hết lần này tới lần khác tại cuối cùng mấy câu lúc ấn mở đất. Hừ, còn dám uy hiếp bổn thành chủ chết. Trên không trung gương mặt kia càng âm trầm mấy phần, bầu trời thượng phong vân lần nữa biến hóa, thiên địa nguyên lực ngưng tụ, Gương mặt kia trong nháy mắt biến thành một cái kinh thiên đại thủ ấn hóa thành một mảnh hắc vân hướng phía dưới vỗ tới. Oanh! Một đạo kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thiên lôi đảo cũng hơi run lên, 10 tòa lôi sơn cũng hơi lay động, lãnh ra mấy người chỗ này tòa đỉnh núi bị hoàn toàn đập thành bột mịn, bọn hắn công kích cũng hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, tràn ngập nửa bầu trời, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thiên lôi đảo, tiếng vọng ở chân trời, thật lâu không ngừng. Chương 710, Bát Khai Vân Vụ gặp Thanh Thiên. Lục Bình một cái đại thủ ấn diệt sát lãnh ra 6 người, thiên lôi thành bên trong cũng triệt để trở trời rồi. Phủ thành chủ gián ra thông cáo, công bố lãnh ra đám người tội danh, cũng báo lên lục gia trưởng lão Đường. Bất luận lãnh ra bọn người phải chăng có tội, thành nội tất cả mọi người minh bạch, thiên lôi thành về sau chỉ có một thanh âm, Giang gia thanh âm. Linh Đăng tỉ truyền ra lời nói, sau mấy tháng nàng đem rời đi, Nghiêu Đăng cùng Dương Đông bọn người nghiêm chỉnh mà nói đều là Giang Giật người. Thành nội rốt cuộc không có người cùng Giang Giật đối kháng, Giang Giật tại màn đêm buông xuống cũng lần nữa mở tiệc chiêu đãi sở hữu thiên quân, thiếp mời bên trong chỉ có một câu thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không có người muốn chết, rất nhiều dịch nô phục dịch thời gian không có đầy, không thể rời đi thiên lôi đảo. Lùi một vạn bước nói, coi như rời đi thiên lôi đảo lại như thế nào đi nhận chức gì một tòa thành trì đều cần công huân, không có công huân chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, hoặc là bị sơn phỉ giết chết, hoặc là gia nhập sơn phỉ quân đoàn. Bạch Long quần đảo phụ cận sơn phỉ quân đoàn thật to nho nhỏ có hơn vạn cái, những này quân đoàn thỉnh thoảng khai chiến. Không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tại giã ngoại tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi, coi như gia nhập sơn phỉ quân đoàn, đồng dạng đến từ đầu hỗn khởi, nói không chừng còn muốn bị người âm thầm diệt sát. Cho nên khi đêm bách hoa lâu, thành nội thiên quân tới tám thành, tới tựu đại biểu quy thuận Giang Giật. Đương nhiên, cũng có vài chục tên thiên quân màn đêm buông xuống tựu ra khỏi thành. Rời đi thiên lôi đảo đi bên ngoài sông sáo, tìm kiếm mới đất dung thân. Kia mấy chục người đều là lãnh gia Lý gia bọn người thủ hạ trung thành nhất, bọn hắn biết rõ coi như lưu lại cũng không chiếm được trọng dụng. Tiền Vạn Quán mừng như điên, hắn một cái nho nhỏ đại lục gia tộc thiếu gia, thế mà cũng có thống lĩnh hơn 100 thiên quân, gần vạn kim cương cường giả thời khắc mặc kệ về sau như thế nào, chí ít giờ khắc này hắn như điên cuồng, hưng phấn đến ghê gớm. Đều không ăn cơm đi ngủ, ngày đêm bận rộn chỉnh hợp nhất, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem thành nội dịch nô đều khống chế trong tay. Nhiều đằng mấy người cũng hưng phấn không thôi, bọn hắn nhóm này trước hết nhất quy thuận thiên quân, còn có Linh Đăng tỷ thủ hạ cao tầng đều phát đạt, người người thủ hạ binh cường mã tráng, hoặc là trở thành bá chủ, hoặc là trở thành hộ pháp, hoặc là trở thành đại đội trưởng. Đương nhiên, tất cả mọi người rất thanh tình, cũng không có kéo bè kết phái mưu đồ bất chính suy nghĩ. Bọn họ cũng đều biết, thiên lôi thành về sau chỉ có một cái gia, Giang gia. Ai dám có nửa điểm phản loạn suy nghĩ, tuyệt đối sẽ hình thần câu diệt. Không nói Giang Giật thực lực không ai có thể trông đỡ, coi như mạnh hơn hắn lại như thế nào ngươi có thể mạnh đến mức qua Lục Bình Giang Giật phía sau thế nhưng là đứng đấy một cái thiên lôi thành chúa tể. Giang Giật trong thành ở nửa tháng, Tiền Vạn Quán không để cho hắn thất vọng, cùng Phượng Loan hai người chế định vô số bộ chế độ cùng phương châm, thành lập một cái ẩn tổ, trực tiếp nghe lệnh của Phượng Loan, mật thiết giám thị thành nội tất cả mọi người. Có cái này ẩn tổ nơi tay, thành nội thiên quân ai cũng không dám có ý đồ xấu, cũng có thể một mực đem tất cả mọi người nắm giữ trong tay tâm. Đồng thời còn thành lập một cái ám tổ, Kim Giao thống lĩnh, nghe lệnh của Tiền Vạn Quán, chuyên nghiệp phụ trách buôn bán lôi thạch. Tiền Vạn Quán bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, đồng thời chuẩn bị bí mật tuyển nhận một chút kim cương cường giả, toàn bộ để Kim Giao thu làm hồn nô, chỉ có hồn nô mới là trung thành nhất. Đương nhiên, mua bán thời điểm, nhất định phải có thiên quân hộ vệ, những người này chọn cũng muốn xác định, bất quá hộ vệ chỉ là đơn giản phụ trách an toàn công việc. Tiền Vạn Quán tuyệt đối sẽ không để bọn hắn biết rõ nửa điểm nội tình, cầm tới nửa điểm chứng cứ. Hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển, Giang Dật chỉnh đốn thành nội dịch nô tốc độ, để Lục Bình rất là hài lòng. Lục Phong thống lĩnh bên kia đã liên hệ tốt, sau 3 tháng nhóm đầu tiên Lôi Thạch sẽ bắt đầu giao dịch. Giang Dật đem tất cả mọi chuyện đều ném cho Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán, mang theo Giang Tiểu Nô hai người đi Lôi Sơn bên kia tu luyện. Thành nội vừa mới nhất thống, Giang Dật tự trực tiếp ra khỏi thành, cái này trong thành gây nên một mảnh xôn xao. Giang Dật cứ như vậy tự tin và tín nhiệm thủ hạ vạn nhất có người mang ý xấu, bí mật mưu đồ cùng một chỗ vây công diệt sát hắn đâu. Giang Dật càng như vậy, thành nội thiên quân cùng võ giả ngược lại càng đánh chiến nơm nớp, cũng vì Giang Dật khí độ chiết phục. Đây mới là làm lão đại phong phạm a, lòng tự tin bạo dạp. Mọi người cũng càng thêm không dám lên tiểu tâm tư, ngoan ngoãn nghe theo Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán điều hành cùng an bài. Một tháng sau, thành nội triệt để bình tĩnh lại, hết thảy đều có đầu không sợi thô, Lãnh gia mấy người cũng tựa hồ mọi người quên lãng, trong lòng mọi người chỉ có Giang gia, Tiền gia, Loan tỷ. Người bên trong thành từng nhóm ra ngoài thu lấy Lôi Thạch, Giang Dật lần này cũng không có theo quy củ cũ, mà là thu hồi Lôi Thạch toàn bộ nộp lên, phủ thành chủ cần nộp lên Lôi Thạch hắn đến giao. Không trải qua giao thêm thiên thạch, Giang Dật lại có thiên thạch đền bù. Mặc dù bồi thường thiên thạch cũng không có theo phủ thành chủ toán pháp, một viên Lôi Thạch 1000 thiên thạch, nhưng giá cả cũng xem là không tệ, mọi người về sau có thể bằng vào thiên thạch đi bên ngoài hắc thị đổi lấy công huân. Không có biết rõ Giang Dật thu lấy Lôi Thạch làm gì, cũng không ai dám hỏi, phổ thông võ giả không biết buôn bán Lôi Thạch sự tình, biết rõ việc này thiên quân nửa chữ cũng không dám nói lung tung, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sợ đổ đao lúc nào tự rơi xuống. Kỳ thật thành nội có chút ít thiên quân đều đoán được Lục Bình có thể tại cùng Giang Dật hợp tác buôn bán Lôi Thạch, nhưng việc này coi như nói ra cũng vô dụng, nhất định phải có chứng cứ, không có chứng cứ ngươi đi báo cáo ngược lại sẽ nói ngươi vu hãm. Tiền Vạn Quán làm việc rất bí mật, quy củ cũng rất nghiêm ngặt, cái kia ẩn tổ người ở khắp mọi nơi, ai cũng biết có cái này tổ tồn tại, nhưng người nào cũng không biết ai là ẩn tổ bên trong người. Rất tốt, không tệ. Hai tháng sau, Tiền Vạn Quán tới báo cáo một lần tình huống, đồng thời nói cho hắn biết, qua mấy sẽ dẫn đầu ám tổ ra ngoài giao dịch. Giang Dật rất là hài lòng, buông tay để Tiền Vạn Quán chấp hành kế hoạch. Hắn cũng chưa có trở về thành, vẫn tại Lôi Sơn phụ cận tu luyện, tìm hiểu đạo văn. Nguyên lực tốc độ tu luyện rất nhanh, Giang Dật coi như hài lòng. Đáng tiếc đạo văn này tìm hiểu mấy tháng, vẫn là không có manh mối tự, chờ Tiền Vạn Quán đi về sau, Giang Dật ánh mắt nhìn về phía xa xa Lôi Sơn, ám đạo muốn hay không từ bỏ lĩnh hội loại này đạo văn. Nếu là đạo văn này một năm, năm năm, mười năm đều lĩnh hội không được đâu, chẳng lẽ hắn muốn treo cổ tại gốc cây này bên trên, hắn thời gian không nhiều, Tô Như Tuyết còn chờ hắn đi nghĩ cách cứu viện đâu. Ai, đạo văn này quá cao thâm, vẫn là từ bỏ quên đi thôi. Hắn lần nữa hướng xa xa Lôi Sơn nhìn một cái, trên mặt đều là vẻ tiếc nuối. Cố gắng mấy tháng, đến cuối cùng lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, cái này khiến hắn rất là không cam lòng. Oanh! Trên không trung một đạo lôi điện đánh xuống, vạch phá bầu trời, đem không gian xé toạc ra. Giang Dật tại thời khắc này cũng đột nhiên cảm giác trong đầu của chính mình cũng có một đạo lôi điện hiện lên, hắn trong con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, thất thần thì thào, cao thâm cao thâm cao thâm. Sai, sai, hắn thì thào vài tiếng, trong mắt bắn ra vạn trượng kim mang, hắn thình lình đứng dậy kích động nhìn qua xa xa Lôi Sơn, kinh hô lên, sai, ta cảm ngộ sai phương hướng. Ta cảm ngộ kia tia đạo vận, cũng không phải là đạo văn. Hoặc là nói, cũng không phải là phổ thông hạ giai đạo văn đạo vận, mà là một cái trung giai thậm chí thượng giai đạo văn đạo vận, đó cũng không phải một loại đạo văn, mà là ba loại, hoặc là chín loại hạ giai đạo văn dung hợp mà thành cao cấp đạo văn. Dung hợp đạo văn phức tạp như vậy, ta nghĩ ăn tươi nuốt sống, lại thế nào có thể thoáng cái có thể cảm ngộ đâu. Trung giai đạo văn là ba loại hạ giai đạo văn dung hợp mà thành. Cao giai đạo văn cũng là ba loại trung giai đạo văn dung hợp mà thành. Giang Dật cảm ngộ đến đạo vận bên trong cũng không phải là một loại, mà là ba loại hoặc là chín loại dung hợp mà thành. Thử hỏi hắn coi như lại nghịch thiên, làm sao có thể nhẹ nhõm đem dung hợp đạo văn cảm ngộ. Ha ha ha, hắn cười to lên, nghĩ thông suốt đạo lý này, hắn cũng cảm giác bát khai vân vụ gặp thanh thiên thoải mái. Đạo văn này là dung hợp không tệ, nhưng hắn có thể đem kia tia đạo vẫn cẩn thận thăm dò, từng bước ở bên trong cảm ngộ hạ giai đạo văn, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hắn liền có thể cảm ngộ một loại cao cấp đạo văn. Chương 711, bí cảnh. Đạo văn từ trước là rất thần kỳ tồn tại, đạo văn chia làm hạ, trung, thượng, còn có trong truyền thuyết qua trung cực đạo văn, cao cấp đạo văn có thể trực tiếp cảm ngộ, cũng có thể dung hợp cấp thấp đạo văn mà thành. Đương nhiên trung giai đạo văn trực tiếp cảm ngộ quá khó khăn, thượng giai đạo văn càng là khó càng thêm khó, chí ít Giang Dật chưa nghe nói qua có ai có thể hiểu được giai đạo văn. Đạo văn đại biểu thiên địa pháp tắc, áo nghĩa cùng chí lý. Người cảm ngộ đạo văn càng nhiều, thiên địa đối ngươi tán thành độ cùng thân hòa độ hội càng cao. Tỷ như ngươi cảm ngộ hòa hệ đạo văn, ngươi đem không e ngại lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dù sao ngươi đem lửa bản nguyên đều cảm ngộ, hỏa làm sao có thể tổn thương ngươi. Giang Dật thực lực rất mạnh, bằng vào lôi hỏa hắn có thể diệt sát một mảnh hạ giai thiên quân, cũng có thể diệt sát phổ thông trung giai thiên quân, cùng cường đại trung giai thiên quân chống lại. Nhưng đó là bằng vào hỏa linh châu, bằng vào bảo vật cùng ngoại lực. Không có hỏa linh châu cùng lôi hỏa, hắn tổng hợp chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng, nhưng so sánh thiên quân, hắn cảm ngộ đạo văn kỳ thật không nhiều, nguyên lực cũng quá yếu. Quốc chiến bên trong hắn cảm ngộ hạ giai đạo văn phong chi thúc phược, đằng sau tại càn khôn điện bên trong cảm ngộ trung giai đạo văn phong hóa ngàn vạn, sau đó tại huyết giả hung trong nước cảm ngộ hòa chi lực đạo văn. Hắn cảm ngộ đạo văn tốc độ không tệ, xem như thiên tư không tệ người, bất quá cùng cửu đế con em của gia tộc so ra vẫn là chênh lệch rất lớn, tỷ như Doãn Nhược Băng y thiền niên kỳ gần giống như hắn, nhân gia đều đạt đến thiên quân cảnh. Thiên quân cảnh nhất định phải cảm ngộ 9 loại hạ giai đạo văn, hoặc là 3 loại trung giai đạo văn, đương nhiên ngươi nếu là thiên tư nghịch thiên, trực tiếp cảm ngộ hoặc là dung hợp một loại cao giai đạo văn cũng có thể đột phá, nguyên lực tu luyện đuổi theo là đủ. Đạo văn cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, thiên tư không được võ giả, cả một đời đều cảm ngộ không được, có thiên tư có cơ duyên, gia tộc có cường đại dị bảo, có lẽ có thể tiến vào các loại bí cảnh bên trong võ giả, cảm ngộ tốc độ hội nhanh rất nhiều. Tốn thời gian mấy tháng, Giang Dật rốt cục bắt lấy một tia cơ duyên, ngay tại vừa rồi hắn kém chút liền đem cơ duyên này đem thả bỏ. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tinh tế cảm ngộ lôi sơn bên trong truyền đến kia tia đạo vận, từng bước cẩn thận thăm dò, phát hiện đạo này vận bên trong quả nhiên ẩn chứa còn lại đạo vận về sau, cả người hắn kích động. Đạo này vận rất kỳ quái, Giang Dật trước kia trong lòng cũng không có biện pháp, chỉ là cho rằng đây là một loại đạo văn. Sở dĩ hắn chỉ có thể cảm ứng đạo một loại ý cảnh, một loại vận vị. Mà trong lòng hắn có ý tưởng, cho rằng đạo này vận truyền đạt chính là một loại trung giai hoặc là thượng giai đạo văn. Hắn tinh tế cảm ứng phía dưới, có thể phát hiện nhỏ xíu khác biệt, bên trong có rất nhiều ý cảnh, có rất nhiều hoa văn cùng áo nghĩa. 9 loại, lại là 9 loại, cái này đúng là một loại dung hợp thượng giai đạo văn. Phát, hắn cẩn thận cảm ngộ một phen, thân thể không bị khống chế có chút run rẩy. Đạo văn cấp bậc càng cao, uy lực càng lớn, như hắn thật có thể đem cái này dung hợp thượng giai đạo văn cảm ngộ, hắn đạo văn cảnh giới liền có thể đạt tới thiên quân cảnh, chờ nguyên lực tu luyện ra, hắn liền là thực sự thiên quân. Trọng yếu nhất chính là đạo văn cấp bậc càng cao, uy lực càng cường đại. Tỷ như ngươi cảm ngộ 9 loại hạ giai đạo văn, nguyên lực tu luyện ra giống nhau là thiên quân cảnh. Nhưng chiến lực của ngươi khẳng định yếu đến đáng thương, ngươi thả ra công kích đều là hạ giai đạo văn, làm sao có thể cùng người khác trung giai đạo văn, thậm chí thượng giai đạo văn nhưng so sánh. Thượng giai đạo văn, dung hợp 9 loại hạ giai đạo văn, đây cũng không phải là 1+1=2 hiệu quả, dung hợp được uy lực khủng bố đến mức nào theo bá đao đại địa gào thét, lãnh gia Lý gia đám người đạo văn trong công kích có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy được lốm đốm. Đạo văn số lượng nhiều, giống như không dung hợp cái kia uy lực quá yếu, một khi dung hợp sẽ biến hóa về chất, uy lực tăng lên mấy lần. Lĩnh hội, Giang Dật cái gì đều mặc kệ, hắn vốn chuẩn bị các loại, chờ, tiền vạn quán đi buôn bán lôi thạch lúc về thành tọa trấn mấy ngày, uy hiếp quần hùng. Giờ phút này hắn cũng không muốn quản, dù sao Linh Đăng Tỷ còn tại thành nội, có Phượng Loan tọa trấn, Lục Bình uy hiếp không ra được nhiễu loạn. Đạo văn này cảm ngộ là trọng yếu nhất sự tình, thực lực mới là sinh tồn được cơ bản. Hắn tạm dừng nguyên lực tu luyện, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, hết sức chăm chú bắt đầu đem kia lôi sơn bên trong truyền đến đạo vận cẩn thận thăm dò, nghĩ biện pháp phân ra cửu tia tiểu đạo vận, từng bước cảm ngộ đạo văn, cuối cùng dung hợp. Không thể không nói, Giang Dật vận khí rất không tệ. Cái này dung hợp đạo văn khó khăn nhất. Bởi vì ngươi không biết mấy loại đạo văn dung hợp sau sẽ có hiệu quả gì, cụ thể làm sao dung hợp mà lại đạo văn càng nhiều, càng khó dung hợp, liền giống với ngươi cầm hai cái dây gai quấn ở cùng một chỗ vậy sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu ngươi muốn đem chín cái tê dại thần quấn ở cùng một chỗ, đồng thời cuốn lấy liền thành một khối, vậy khẳng định sẽ khó khăn vô số lần. Cái này lôi sơn bên trong tự nhiên hình thành đạo vận, kia là một cái mô bản, một cái phương hướng. Giang Dật không cần đi cân nhắc dùng cái gì đạo văn dung hợp, làm sao dung hợp sau có thể hay không phạm sai lầm, hắn chỉ cần dựa theo đạo này vận bên trong chỉ thị, từng bước một phân biệt cảm ngộ chín loại hạ giai đạo văn, lại dung hợp lẫn nhau là đủ. Bên trong thế giới này có rất nhiều thần kỳ tồn tại, tỉ như rất nhiều hiểm địa bên trong lại có đặc thù cảnh quan, đặc thù địa hình, bên trong sẽ hình thành thần kỳ đạo vận. Như có cơ duyên bắt được những này đạo vận, đồng thời cảm ngộ thành công, người cảm ngộ đạo văn tốc độ sẽ phi thường nhanh. Loại địa hình này, thiên tinh giới người xưng hô là bí cảnh. Bí cảnh có là cố ý, là cường giả trí tôn có quảng đại thần thông ngưng tạo mà thành. Cửu đế gia tộc tựu có dạng này bí cảnh, có thể để con em nhà mình đi vào tìm hiểu đạo văn. Y Thiền Tà Phi Doãn Nhược Băng các nàng tu luyện được nhanh như vậy. Không chỉ là bởi vì các nàng thiên tư không tệ, càng nhiều hơn chính là bởi vì có được bí cảnh. Bí cảnh còn có tự nhiên hình thành, rất nhiều bí cảnh đều chỗ tuyệt địa, người bình thường đi vào cửu tử nhất sinh. Danh môn thiếu gia tiểu thư lại có thể tại hộ vệ bảo vệ dưới đi vào, sở dĩ danh môn con em thực lực sẽ như thế kinh khủng, chính vì bọn họ có được hàn môn con em không có phong phú tài nguyên cùng điều kiện. Cái này 10 tòa lôi sơn rõ ràng là một chỗ bí cảnh, lại không biết là lúc trước kiến tạo tụ lôi trận trí cường giả lưu lại, vẫn là cái này lôi sơn trải qua vài 10 vạn năm lôi điện tẩy lễ hậu thiên tạo thành. Còn như, vì sao nhiều người như vậy quay chung quanh lôi sơn, tất cả mọi người không cảm ứng được cái này tia đạo vận, Giang Dật lại vẫn cứ có thể cảm ứng đến vậy liền coi là Giang Dật chính mình cũng nghĩ không thông. Không bằng hắn bản thân liền là một cái quái thai. Hắn tu luyện vô danh công pháp rất quỷ dị, trong đan điền không giống với thường nhân, tăng thêm thân thể của hắn là bị khốn long thảo tẩy tủy dịch cân qua, linh hồn còn cùng người khác không giống, hắn có thể cảm ứng đạo cái này tia đạo vận cũng không đủ là lạ. Đương nhiên, có thể cảm ứng được đạo vận, kia không có nghĩa là có thể cảm ngộ cái này thượng giai đạo văn. Dù sao hắn cần đem cửu cái hạ giai đạo văn toàn bộ cảm ngộ thành công, lại dung hợp được. Đạo văn thứ này cũng không phải là ngộ tính cao liền có thể cảm ngộ, vận khí tốt một đêm có thể đốn ngộ, bạch nhật phi thăng, vận khí không tốt cả một đời đều sẽ kẹp lại, không đạt được viên mãn chi cảnh. Đêm dần dần tới. Lôi sơn người bên kia thật sớm trở về thành, lôi sơn phía trên vô số lôi hỏa lan tràn ra, vây quanh lôi sơn xoay tròn du tẩu, như từng cái bảo liên đăng lóa mắt mê ly. Tối nay trăng sáng tinh phồn, như thủy ngân ánh trăng vẩy khắp cả vùng, cảnh sắc cực đẹp. Giang Dật ngồi một mình ở một đỉnh núi phía trên, mấy tháng, tóc của hắn râu ria đều dài ra tới, cực nóng gió biển thổi vào, đem hắn mái tóc màu đỏ thổi đến lăng thiên cuồng vũ. Hoang sơn, tịch giả, lôi hỏa, thiếu niên. Thiên lôi ở trên đảo tạo dựng ra một bức cực kỳ thê lương vận ý hình tượng. Chương 712, lôi điện chi lực. Giang Dật ngày đêm không ngừng cảm ngộ đạo văn, thành nội mấy ngày sau một cái trong đêm, 50 người lặng lẽ theo thành Tây Tường phụ cận chạy ra ngoài. Cái này 50 người bên trong có 45 người là thiên quân, còn lại 5 người thì là kim cương cảnh, một cái béo giống cái viên cầu thiếu niên bị một đám người vây quanh ở trung ương, 50 người toàn bộ mặc trường bào màu đen, trên đầu mang theo áo choàng, căn bản thấy không rõ mặt. Mọi người là theo trên tường thành vượt qua đi ra, trên tường thành trong đêm hộ vệ hội ít một chút, nhưng cách mỗi một dặm vẫn sẽ có người đóng giữ, nhưng 50 người như linh hồn nhẹ nhõm vượt qua ra ngoài, trên tường thành hộ vệ ngoảnh mặt làm ngơ. Lúc đầu trên thành uổng phí là có trong suốt vòng bảo hộ, nhưng giờ phút này giữa không trung không có cái gì. 50 người ra khỏi thành thẳng đến Tây Bắc Biên, ở trên đảo trong đêm đều có đội tuần tra. Nhưng tối nay ở trên đảo lại một cái quỷ ảnh không nhìn thấy. Mọi người nhẹ nhõm đến bờ biển, hóa thành 50 đầu hải ngư vọt vào trong hải vực, biến mất tại biển rộng mênh mông bên trong. Đám người sau khi đi nửa canh giờ, Lục Phong thống lĩnh mới thản nhiên mang người tại trên hải đảo tuần tra. Ánh mắt của hắn như điện hướng nơi xa hải vực quét tới, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Tiền gia, ngươi cũng đừng làm cho ta cùng đại nhân thất vọng. Nếu không đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt, một tên cũng không để lại. Tiền Vạn Quán mang theo 49 người thần không biết quỷ không hay rời đi Thiên Lôi Đảo. Bọn hắn muốn đi cách ly Thiên Lôi Đảo ngàn vạn dặm xa Bạch Hồ Đảo. Kia là Bạch Long quần đảo đệ nhị đảo lớn. Bọn hắn muốn tại Bạch Hồ trong đảo cùng Đông Hoàng Đại Lục thương nhân giao dịch. Ngàn vạn dặm không tính xa. Cái này nếu là Giang Dật một cái độn thiên một nén hương thời gian liền có thể đến. Nhưng mọi người cần đi đường vừa đi vừa về 5 ngày, bởi vì bọn hắn không dám quang minh chính đại tiến lên, vậy sẽ bị bốn chu hải vực nội vô số sơn phỉ quân đoàn để mắt tới. Mặc dù mọi người có 45 tên thiên quân, bình thường sơn phỉ đoàn khẳng định không dám trêu chọc cùng tới gần, nhưng nếu tao ngộ cường đại sơn phỉ đoàn, mọi người đồng dạng có thể toàn quân bị diệt. Bọn hắn cần tiềm hành đi phụ cận một cái bạch miêu trong đảo, sau đó ngồi trong đảo một cái thương hội thương thuyền tiến lên. Cái này thương hội cũng không phải là Lục gia, tại Bạch Long quần đảo nhưng lại có uy danh hiển hách, sơn phỉ quân đoàn căn bản không dám trêu chọc thương hội đội tàu, bởi vì cái này thương hội phía sau là Lục gia một tên thực quyền trưởng lão. Quan thương cấu kết, vĩnh viễn là kiếm tiền lớn như một pháp bảo. Muốn sinh ý làm đại, muốn thu hoạch được đầy đủ lợi ích, bất kỳ cái gì thương hội đều phải cùng bản địa kẻ thống trị cấu kết. Bạch Long quần đảo trên có thập đại thương hội, cái này 10 cái thương hội phía sau đều có Lục gia trưởng lão thân ảnh, không có bối cảnh thương hội đội tàu cam đoan còn không có xuất hải tựu bị sơn phỉ quân đoàn cướp bóc không còn. Lục Phong thống lĩnh đã sớm vụng trộm phái người dắt tuyến, đương nhiên hắn không có bại lộ, coi như giật dây người bại lộ, cũng truy tra không đến hắn. Tiền Vạn Quán bọn người sẽ ở đội tàu yểm hộ hạ đến Bạch Hồ Đảo, đi đặc biệt địa điểm cùng Đông Hoàng Đại Lục người giao dịch. Nhìn từ bề ngoài Tiền Vạn Quán bọn người tựa hồ hoàn toàn không có nguy hiểm, kỳ thật nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Tỉ như bọn hắn tiềm hành đi Bạch Miêu Đảo cần nửa ngày, mặc dù kể bên này hải vực tại Thiên Lôi Đảo cùng Bạch Miêu Đảo ở giữa, có rất ít sơn phỉ chặn giết, nhưng mọi thứ đều có cái vạn nhất không phải. Mà lại lên Bạch Hồ Đảo, bọn hắn muốn đi giao dịch địa điểm cũng cần đi nửa ngày đường. Tại thần tứ bộ lạc chỉ cần không phải thành nội, bất kỳ cái gì địa phương đều gặp nguy hiểm. Mấu chốt nhất một điểm, Tiền Vạn Quán là dịch nô, hắn mang theo 49 người bên trong cũng có một nửa là dịch nô. Trên trán thế nhưng là có một cái to lớn nô chữ, một khi bị người của Lục gia phát hiện, sẽ trực tiếp giết chết. Tiền Vạn Quán bọn người lặng lẽ rời đi. Ngày thứ hai thành nội rất nhiều người cũng phát hiện vấn đề, dù sao đột nhiên thiếu đi nhiều như vậy thiên quân, ai cũng không phải mù lòa. Bất quá rất nhanh thành nội một cái lời đồn truyền đến, Phượng Loan bố trí chuẩn bị ở sau có hiệu quả lời đồn đã nói, kia 50 người nhưng thật ra là đi giết người. Thành nội thiên quân nhiều lắm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng thả ra kiếm tiền. Bạch Long quần đảo phụ cận hải vực lớn nhỏ sơn phỉ quân đoàn thế nhưng là có hơn vạn cái, trong đó rất nhiều sơn phỉ quân đoàn nhân số mặc dù nhiều, nhưng thiên quân võ giả cũng không nhiều, như đem những này sơn phỉ quân đoàn một nồi đạp, Vậy sẽ có thể được đến đại lượng bảo vật cùng thiên thạch. Còn như cái này 50 người vì sao có thể thần không biết quỷ không hay chuồn ra thiên lôi đảo, cái này tương đối huyền, nghe nói. Giang gia cùng một người thống lĩnh quan hệ rất không tệ, cái này thống lĩnh có thể cung cấp sơn phỉ quân đoàn vị trí cụ thể cùng tình báo. Có lục gia thống lĩnh âm thầm hỗ trợ, hủy diệt sơn phỉ tiểu quân đoàn, vậy quá cực kỳ đơn giản. Cái này lời đồn truyền đi có bài bản hẳn hoi, cũng hợp tình hợp lý, sự tình liên lụy đến Giang Dật cùng lục gia thống lĩnh, càng là phủ thêm một tầng thần bí áo ngoài. Tất cả cấp thấp võ giả lập tức tin, một chút thiên quân cũng tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có chút ít hiểu nội tình thiên quân khịt mũi coi thường, diệt sát sơn phỉ quân đoàn có thể làm mấy cái thiên thạch lừa gạt quỷ đâu. Sau 5 ngày, Tiền Vạn Quán bọn người an toàn trở về. Trên người mọi người đều là mùi máu tươi, đằng đằng sát khí, sau khi trở về Tiền Vạn Quán mang theo 49 người tại Bách Hoa Lâu say rượu một đêm. Ngày thứ hai càng nhiều lời đồn theo Bách Hoa Lâu gái lầu xanh trong miệng truyền tới, nghe nói lần này mọi người ra ngoài thành công xử lý một cái sơn phỉ quân đoàn, diệt mấy ngàn người, cho tới thiên thạch gần 100 vạn. Lần này người bên trong thành gần như đều tin. Tự liền một chút hiểu nội tình thiên quân cũng hoài nghi, chẳng lẽ Tiền Vạn Quán thật dẫn người ra ngoài diệt sơn phỉ quân đoàn, nếu không trên thân mọi người tại sao có thể có như vậy nồng đậm mùi máu tươi, sát khí lệ khí làm sao nặng như vậy, thành nội rất nhiều người đều là núi đao biển lửa đi tới, đối với loại khí tức này mẫn cảm nhất, không phải chém giết rất nhiều người, là tuyệt đối sẽ không có như vậy cường đại lệ khí. Dương Đông cùng Nhiêu Đăng lần này không có tham dự buôn bán lôi thạch, Tiền Vạn Quán cùng Linh Đăng tỷ cũng không có nói cho hai người bất luận cái gì nội tình. Hai người tại cùng ngày liền đi tìm Tiền Vạn Quán, rất là u oán cùng Tiền Vạn Quán mịt mờ nâng lên. Có như thế chuyện tốt, vì sao không mang tới bọn hắn, có phải hay không Giang Dật không tín nhiệm bọn hắn a? Tiền Vạn Quán hào hào trấn an hai người một trận, làm trời xế chiều liền đi tìm Giang Dật báo cáo. Kia biết Giang Dật bên người có hai tên thiên quân thủ hộ. Truyền đạt Giang Dật mệnh lệnh, trừ phi trời sập, bất kỳ cái gì sự tình đều đừng kêu tỉnh hắn, mọi chuyện Tiền Vạn Quán cùng Phượng Loan tự mình xử lý. Tiền Vạn Quán xa xa nhìn một cái xếp bằng ở trên đỉnh núi Giang Dật, mắt nhỏ bên trong sáng lấp lánh, Giang Dật nếu không có chuyện trọng yếu, tuyệt đối sẽ không hạ như thế mệnh lệnh, nhìn hắn bộ dạng này. Tựa hồ tại lĩnh hội một loại nào đó cường đại đạo văn. Giang Dật hoàn toàn chính xác tại tìm hiểu đạo văn, ngay tại hôm trước hắn cuối cùng từ đạo vận bên trong cảm ngộ một tia hoa văn, từ đó thôi diễn ra vừa gieo xuống giai đạo văn lôi điện chi lực. Hắn luyện hóa rất nhiều lôi thạch, bị lôi điện đánh không biết mấy chục vạn lần, hắn đối với lôi điện chi lực đã sớm có mơ hồ cảm giác, lần này tương đạo vận phân giải về sau, thôi diễn ra một tia lôi điện chi lực hoa văn, hết thảy tụ nước chảy thành sông. Trời tối, hai tên bảo vệ thiên quân trở về, Giang Dật vẫn là yên lặng tại thôi diễn trong tham ngộ, trong đêm có lôi hỏa du đãng tới, Giang Dật cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Lôi hỏa tới gần Giang Dật thân thể, hội phóng thích lôi điện công kích hắn, nhưng hắn đối với lôi điện sức chống cự đã cường đại đến kinh khủng chi cảnh, lôi điện quấn quanh toàn thân hắn, hắn nhưng như cũ yên lặng trong vòng tham ngộ không có nửa điểm phản ứng, lôi hỏa tới gần về sau. Sẽ tự động bị hỏa linh châu hấp thu. Trời đã sáng, hai tên thiên quân trước tiên tới đề phòng, cứ như vậy một ngày lại một ngày, tại 7 ngày sau đó Giang Dật rốt cục chậm rãi mở mắt. Ông, tại hắn con người mở ra trong nháy mắt, hắn toàn thân đều có hồ quang điện hiển hiện, đôi mắt chỗ sâu cũng có điện quang lấp lánh, lệnh, làm, cách đó không xa hai tên thiên quân linh hồn rung động, hai người giờ khắc này đều cảm giác. Giang Dật không phải một người, mà là một tôn lôi thần. Lôi điện chi lực đạo văn cảm ngộ thành công. Giang Dật trên mặt đều là kích động, có thể cảm ngộ một loại đạo văn, đại biểu hắn có thể cảm ngộ loại thứ hai, loại thứ ba. Thứ bậc 9 loại đạo văn cảm ngộ thành công dung hợp về sau, hắn liền có thể cảm ngộ một loại cường đại thượng giai đạo văn. Chương 713, Ly Biệt. 9 ngày thời gian. Vẻn vẹn 9 ngày thời gian Giang Dật tự cảm ngộ vừa gieo xuống giai đạo văn, như thế thần tốc cái này nếu là cho ngoại nhân biết, khẳng định sẽ khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Cái này cảm ngộ cùng đốn ngộ thế nhưng là có khác biệt về bản chất, Đốn ngộ là một đoạn thời khắc linh cơ lóe lên, đột nhiên bị xúc động tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Cái này bỗng nhiên ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như cửu đế như thế tồn tại cường đại, cũng đừng hòng cưỡng ép đốn ngộ. Cũng tỉ như Giang Dật Phong chi thúc phược, còn có hỏa chi lực đạo văn đều là ngộ hiểu. Cái này bỗng nhiên ngộ thời gian đều là cực kỳ ngắn ngủi, ngắn thì mấy cái mấy chục hơi thở thời gian, lâu là mấy ngày. Cổ ngữ có nói, mai kia đốn ngộ bạch nhật phi thăng, liền là miêu tả ngộ hiểu chỗ thần kỳ. Cảm ngộ thì là có tính nhắm vào đi lĩnh hội một loại nào đó đạo văn, đi xác minh, thôi diễn trong lòng một ít ý nghĩ, nơi này có một cái quá trình tiến lên tuần tự, dù sao có khả năng thôi diễn sai lầm, vậy liền cần một lần nữa thôi diễn. Đạo văn cảm ngộ khó khăn nhất là nhập môn, một khi bước vào cánh cửa, đạo văn này không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể cảm ngộ, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Thiên tư ngộ tính nghịch thiên người cần 10 ngày nửa tháng, ngộ tính kém người có cần mấy tháng, có thậm chí cần mấy năm. Giang Dật có thể tại 9 ngày thời gian có thể cảm ngộ một loại đạo văn, thiên tư tuyệt đối là cấp cao nhất. Đương nhiên, hắn là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tại cái này trong trạng thái thôi diễn tốc độ hội gấp bội tăng lên, sở dĩ coi như thiên tư của hắn xem như rất không tệ, còn không đạt được cấp cao nhất. Đây cũng chính là thiên nhân hợp nhất trạng thái thần kỳ địa phương, trong lịch sử trở thành nghịch thiên cường giả người không nhất định có được loại trạng thái này, nhưng có loại trạng thái này người, chỉ cần không chết yêu thường thường lại có một phen thành tựu. Hô hô, hắn cảm khái một trận, thật dài phun ra hai cái, lấy ra đế cung quét một vòng bên trong Giang Tiểu Nô cùng Tiểu Hồ Ly, gặp hai người đều trong tu luyện, cũng không đi quản. Đối Thanh Thủy hắn nuốt mấy cái năng lượng đan, đưa tới hai tên thủ vệ thiên quân, hỏi thăm một phen thành nội sự tình, xác định Tiền Vạn Quán kế hoạch chấp hành rất thuận lợi, thành nội cũng một mảnh yên tĩnh sau hắn tiếp tục bế quan. Đạo văn cái này đồ vật cùng cũng không cầu, hắn đã gặp được, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó trước tiên đem đạo văn này triệt để cảm ngộ lại nói, nguyên lực tùy thời đều có thể tu luyện, thành nội sự tình hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Dứt khoát hồi trở lại đều không trở về. Tu luyện không tuế nguyệt, nhoáng một cái 3 tháng lại qua. Giang Dật xếp bằng ở lôi lĩnh bên trên an tĩnh tu luyện, cái này đã trở thành lôi sơn phụ cận một đạo đặc biệt phong cảnh. Đi vào lôi sơn võ giả, mỗi ngày lần đầu tiên đều là khóa chặt Giang Dật thân ảnh, nhìn thấy hắn sau mọi người mới hội an tâm xếp bằng ở lôi thạch phía trên. Cũng chính là bởi vì có Giang Dật tại cái này, lôi thạch phụ cận trật tự tương đối tốt, cướp đoạt lôi thạch lúc cũng sẽ không có dưới người nặng tay. Vù vù, ngày hôm đó, thiên lôi thành phương hướng mấy chục đạo tiếng xé gió lên, kinh động đến lôi sơn dưới võ giả, ánh mắt mọi người quét qua lập tức sợ hãi đứng dậy, hướng đám người kia khom người hành lễ cung kính quát khẽ, tham kiến Tiền gia, Loan tỷ, Dương gia, Nhiêu gia. Tham kiến chư vị đại nhân. Tiền Vạn Quán, Dương Đông, Nhiêu Đăng, Phượng Loan bọn người cùng nhau mà tới, lôi sơn dưới võ giả đối với những người còn lại ấn tượng cũng không sâu, thậm chí đối với Phượng Loan, Nhiêu Đăng, Dương Đông, rất nhiều người nội tâm đều không có nửa điểm e ngại, ngược lại nhìn về phía Tiền Vạn Quán trong ánh mắt đều là hoảng sợ. 3 tháng qua, Tiền Vạn Quán cho mọi người ấn tượng quá sâu, 3 tháng thời gian bị hắn giết chết người trọn vẹn đạt tới mấy trăm. Cái này mấy trăm người bên trong còn có gần 10 tên thiên quân, người nói mọi người làm sao không e ngại. Bị làm chết người, đều là không nghe lời, hoặc là có phản loạn không phục chi tâm, ẩn tổ uy lực tại 3 tháng qua cũng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Giang Dật ra khỏi thành đã mấy tháng, thành nội một mực rất bình tĩnh, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đều quên đi Giang Dật hung uy, quên đi hắn đổ đao. Sở dĩ có người ở sau lưng nói huyên thuyên, có người bí mật tụ tập cùng một chỗ thảo luận, có người phát ngôn bừa bãi, có người ý đồ liên hợp lại mưu đồ đại sự. Mặc kệ lại như thế nào ẩn nấp, Tiền Vạn Quán đều có thể trước tiên nhận được tin tức, sau đó lặng yên bố trí, tại bọn hắn ra khỏi cửa thành sau phái người ở cửa thành chém giết trước mặt mọi người, đồng thời bí mật công bố những người này tội trạng. Ẩn tổ người ở khắp mọi nơi. Người cũng căn bản không biết ai là ẩn tổ người, có có lẽ cùng ngươi tương giao bạn cũ lâu năm liền là ẩn tổ người. Có lẽ đêm qua ngươi ôm chìm vào giấc ngủ bách hoa lâu nữ tử cũng là ẩn tổ người. Mấy tháng qua theo mấy trăm đầu người rơi xuống đất, tiền vạn quán trở thành đời thứ hai sát thần, thành nội cũng không còn có người dám kéo bè kết phái, có nửa điểm nghịch phản chi tâm. Đứng lên đi. Tiền vạn quán cười tủm tỉm hướng mọi người vung tay lên, vô số người đều cảm giác phía sau mát lạnh. Mỗi lần ở cửa thành trước mặt mọi người giết người lúc, tiền vạn quán đều là cười tủm tỉm. Rất nhiều người đều cho rằng kỳ thật khẩu Phật tâm xà xưng hô thế này càng thích hợp tiền vạn quán. Hiu. Phượng Loan tiền vạn quán mang theo mọi người thẳng tắp hướng giang giật bay đi. Nhìn thấy kia hai tên hộ vệ lại muốn nói cái gì? Phượng Loan bá đạo vung tay lên nói, các ngươi không cần nhiều lời, lần này có đại sự, Giang gia nhất định phải trở về thành. Phượng Loan thanh âm rất kiên định, đồng thời nàng truyền âm nhập mật vang lên tại Giang Giật linh hồn bên trong. Giang Giật quần áo trên người không gió mà bay, một thân bụi bặm bị chấn khai, hắn mở to mắt liếc nhìn tới, ngưng âm thanh hỏi, tỷ, muốn đi? Nhìn thấy mọi người nhẹ gật đầu, Giang Giật thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo bạch quang hướng thiên lôi thành bay đi, vung tay lên quát khẽ, toàn bộ người nghe, lập tức trở về thành, quảng trường tập hợp. Soạt, lôi sơn dưới võ giả vỡ tổ, không có bất kỳ người nào chần chờ, trước tiên bằng nhanh nhất tốc độ hướng thành nội chạy như bay, chỉnh tề, không có chút nào nửa điểm hỗn loạn. Nói đùa, hai đại sát thần đều tại phụ cận, ai dám không tuân mệnh lệnh, khẳng định sẽ chết không nơi táng thân. Chưa tới nửa giờ sau, Giang Giật bọn người trước tiên về tới thành nội, ánh mắt của hắn quét qua cửa thành chờ đợi Ngưu Vượng, ngưng âm thanh hỏi, Linh đang tỉ đâu? Ngưu Vượng cấp bách trả lời, trên quảng trường đâu, Giang gia như lại trễ ta, sợ là nàng đều đi. Hiu! Giang Giật đều không để ý tới cùng thủ vệ thống lĩnh chào hỏi, thân thể hóa thành lưu quang xông vào thành nội thẳng đến quảng trường. Trên quảng trường giờ phút này rất nhiều người. Phượng Loan hiểu rất rõ Giang Giật, nàng đạt được Tiểu Hồng đưa tin về sau, trước tiên đem thành nội tất cả mọi người tụ tập tại quảng trường, đồng thời để Thanh Ngư kéo lấy Linh đang tỉ, nàng cùng tiền vạn quán bọn người thì đi đem Giang Giật mời về. Hiu! Giang Giật từ đằng xa băng băng mà tới, thật xa nhìn thấy trên quảng trường một đạo màu xanh biếc thân ảnh sau thở dài một hơi, hắn thả chậm bước chân ánh mắt xa xa cùng Linh đang tỉ đối mặt. Hai người dù có thiên môn vạn ngữ, nhưng ở ánh mắt giao hòa một phen về sau, đều cảm giác cái gì đều không cần nhiều lời, hết thảy đều không nói bên trong. Tiểu Hồng tại Linh đang tỉ trước người mười trưởng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một tấm coi như xinh đẹp mặt đã sớm khóc bỏ ra, nàng không dám khóc thành tiếng âm, chỉ là không ngừng rơi lệ nhìn qua Linh đang tỉ. Tiểu Hồng sau lưng tụ tập hai vạn người. Chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại Tiểu Hồng sau lưng, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt đều xa xa khóa chặt Giang Giật. Giang Giật khoảng cách Linh đang tỉ trăm trượng ngừng, hắn cùng Linh đang tỉ nhìn nhau trọn vẹn một nén hương thời gian, tại lôi sơn bên trong hơn hai vạn võ giả toàn bộ trở về hội tụ tại phía sau hắn, hắn giơ lên một cái tay, quát khẽ, đưa Linh đang tỉ. Bá bá bá, ngoại trừ Giang Giật bên ngoài. Tất cả mọi người bao quát Phượng Loan tiền vạn quán đều một hối quỳ xuống, quát khẽ, cung tiễn Linh đang tỉ. Mấy vạn người cùng kêu lên bạo giống thanh âm lớn bao nhiêu. Giờ khắc này rất nhiều cấp thấp võ giả màng nhĩ bên trong oanh minh rung động, thiên lôi thành giờ khắc này cũng cảm giác khẽ run lên, tiếng giống chấn thiên động địa, vang vọng nửa tòa thiên lôi đảo, vang vọng thật lâu không ngừng. Chương 714, một tiễn bốn điêu. Linh đang tỉ cười, tựa như một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng một câu chưa hề nói, quay người hướng thành tây đi đến, đi lại nhẹ nhàng, phiêu nhiên như tiên. Tỉ, Giang Giật rốt cục vẫn là kêu một tiếng, truyền âm tới, vô luận ngươi ở bên ngoài trôi qua như thế nào, xin nhớ kỹ thiên lôi thành có một người đang chờ ngươi trở về. Còn có, giống như ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Mời trước tiên tới tìm ta, chỉ cần không có mở ra cửu thiên diệt thần trận, vô luận là ai theo đuổi giết, ta đều có thể mang ngươi thoát đi. Tỷ, quên nói cho ngươi, ta gọi Giang Giật. Giang Giật, Linh đang tỉ thân thể mềm mại khẽ run lên, có lẽ người bình thường đối với cái tên này rất lạ lẫm, nhưng nàng lại như sấm bên tai. Bởi vì một đoạn thời gian trước thành chủ Lục Bình gần như thiên thiên đều tại nhắc tới cái tên này, danh tự này tại thần tứ bộ lạc cũng có rất nhiều tên. Thần tứ bộ lạc cùng Đông Hoàng cửu đế là đối lập, cho nên có thể để cửu đế gia tộc kinh ngạc sự tình, thần tứ bộ lạc 13 nhà tộc hội rất vui vẻ. Mặc dù song phương đối lập, nhưng tin tức cũng rất linh thông, rất nhiều lui tới thương nhân cũng sẽ đem Đông Hoàng đại lục đại sự truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Giang Dật tại Huyền Thần Cung nội lực áp cửu đế gia tộc công tử tiểu thư độc chiếm dị bảo, về sau bị Tà gia kiếm gia liên thủ truy sát. Đây là tại Đông Hoàng đại lục là một kiện hiếm lạ sự tình. Đằng sau Tà phi kiếm vô ảnh truy sát thất bại càng là gây nên sóng to gió lớn. Đại sự như thế tất nhiên truyền khắp toàn bộ tội đảo. Hỏa Ân Khải, Độn Thiên, ta sớm nên nghĩ đến. Linh đang tỉ nội tâm khe khẽ thở dài. Nàng hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại chỉ là thần thức khóa chặt Giang Dật truyền âm nói, đệ đệ, ngươi ta nhớ kỹ, ta cũng không có lừa ngươi, tên của ta hoàn toàn chính xác gọi Khinh Linh, bất quá ta không họ Khinh, mà là họ Nam Cung. Đệ đệ, hào hào bảo trọng, tỷ nếu không chết, nhất định trở về tìm ngươi. Linh đang tỉ truyền âm về sau, tiếp tục về phía tây cửa thành đi đến, lần này đi lại không có như vậy phiêu nhiên. Ngược lại, có một chút phát run, trước ngực nàng Linh đang cũng truyền tới một trận tiếng vang lanh lành. Nàng từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, bởi vì nàng sợ mình vừa quay đầu lại, tựu không nỡ rời đi. Giang Dật không có đưa nàng ra khỏi thành, chỉ là đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đối với tỷ tỷ này hắn không hiểu có loại hảo cảm, cái này không quan hệ ân tình, cũng không phải yêu thương, chỉ là đơn thuần thích, kính trọng. Hắn cũng không có đi thuyết phục nàng lưu lại, đã tôn trọng nàng, vậy sẽ phải tôn trọng lựa chọn của nàng. Nam Cung Khinh Linh cái này họ chẳng lẽ có đặc thù ý tứ? Giang Dật trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá rất nhanh xa rời khác vẻ u sầu chiếm cứ toàn bộ tâm linh, hắn nhắm mắt lại đứng thật lâu, thẳng đến Linh Đang Tỷ cũng đã rời đi Thiên Lôi đảo về sau, hắn mới mở to mắt mệt mỏi phất phất tay, ra hiệu mọi người. Vạn Quán, đi, theo giúp ta đi uống rượu. Giang Dật hướng Tiền Vạn Quán vẫy vẫy tay, cái sau hướng Dương Đông Nghiêu Đăng hai người nháy mắt ra dấu, ra hiệu bọn hắn an bài thành nội sự tình, hắn thì đi theo Giang Dật Phượng Loan bọn người hồi trở lại bản thân trong sân đi. Trở lại viện tử về sau, Phượng Loan cùng Thanh Ngư gặp Giang Dật tâm tình không tốt đều không có quấy rầy, còn đi Chiến Vô Song viện tử nhìn một chút. Đáng tiếc Chiến Vô Song đang bế quan cũng không có để hắn. Giang Dật cùng Tiền Vạn Quán theo buổi sáng uống đến ban đêm, uống đến linh đinh say mềm, vào đêm sau mới bị Phượng Loan Thanh Ngư hai người mang về gian phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Dật tự tỉnh lại, cùng mọi người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hắn lúc này mới có tâm tư hỏi thăm về đến Phượng Nhi, Vạn Quán, gần nhất kế hoạch chấp hành đến thế nào? Phượng Loan hướng Tiền Vạn Quán nhìn thoáng qua nói, Vạn Quán, ngươi tới nói đi. Tiền Vạn Quán gật đầu nói, làm ăn lớn làm rất thuận lợi, đã giao dịch hai lần, lần thứ ba ta chuẩn bị để Kim Giao đơn độc dẫn đội đi. Cùng phủ thành chủ bên kia hợp tác cũng rất vui sướng, thành chủ đại nhân rất phúc hậu, nên đến chúng ta đều chiếm được, đương nhiên. Ta lấy ra một phần nhỏ phân cho thập đại thống lĩnh, trước mắt mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Giang Dật khẽ vuốt cằm, cam lòng tốn tiền trinh, mới có tiền lớn kiếm, đại quỷ dễ nói tiểu quỷ khó chơi, vạn nhất còn lại thống lĩnh đỏ mắt ghen ghét, không để ý Lục Bình thành chủ uy hiếp, vụng trộm động tay chân việc này tự treo. Tiền Vạn Quán dừng một chút, lại nói ra, ta cùng Loan tỷ thương nghị thoáng cái, chúng ta vẫn cảm thấy chia hoa hồng cho thập đại thống lĩnh kỳ thật cũng không an toàn. Dù sao chia hoa hồng thiên thạch tương đối lớn sinh ý mà nói vẫn là quá ít, vạn nhất trong lòng bọn họ có ý tưởng, thì hậu hoạn vô tận. Giang Dật nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua hai người nói, các ngươi khẳng định có biện pháp tốt đi. Đúng, Phượng Loan nói tiếp, Vạn Quán rất thông minh, hắn nghĩ đến một cái biện pháp, đem còn lại thống lĩnh đều kéo xuống nước, cột vào trên một cái thuyền, chúng ta nếu là xảy ra vấn đề. Bọn hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Cái này mới kế hoạch đã áp dụng 2 vòng, trước mắt đến xem hiệu quả được không sai. A, à, Giang Dật kinh dị nhìn về phía Tiền Vạn Quán, cười nói ra, tiểu tử ngươi quả nhiên ý đồ xấu nhiều a, nhanh kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Hắc hắc, không có lão đại ở phía trên chịu lấy, ta cho dù có vạn loại kế sách cũng không thi triển được a. Tiền Vạn Quán nhếch miệng cười ngây ngô một trận, giải thích cặn kẽ, Giang Dật nghe được liên tục gật đầu, ám đạo quả nhiên là hảo kế hoạch. Kế hoạch này kỳ thật rất đơn giản, trước đó Tiền Vạn Quán lần thứ nhất sau khi rời khỏi đây, Phượng Loan không phải phân tán lời đồn sao nói Tiền Vạn Quán mang theo 50 người đi diệt sát Sơn Phỉ quân đoàn. Tiền Vạn Quán trở về một suy nghĩ, quyết định đem lời đồn biến thành sự thật. Nếu muốn ở thần tứ bộ lạc trong thành trì ở lại, kia nhất định phải có cách xù công huân. Bình thường võ giả làm sao có thể có được đến nhiều như vậy công huân, sở dĩ những người này cơ bản đều du đãng ở ngoài thành, cuối cùng hoặc là bị giết, hoặc là gia nhập Sơn Phỉ quân đoàn. Đông Hoàng Đại Lục nhân khẩu đông đảo, mỗi thời mỗi khắc vô số địa phương đều sẽ có chiến đấu phân tranh, cũng sẽ có vô số nhà tộc cửa nát nhà tan, bị người đuổi giết. Những này lăn lộn ngoài đời không nổi người, rất lớn một phần đều sẽ lựa chọn đến tội đảo. Dù sao tới nơi này Đông Hoàng Đại Lục gia tộc cũng không dám truy sát, tại cái này cũng có vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Sở dĩ thần tứ bộ lạc Sơn Phỉ cơ hồ là giết không hết trảm không hết, những này Sơn Phỉ chỉ cần sống sót, trên thân đều có bảo vật cùng thiên thạch, giống như có thể tiêu diệt toàn bộ một cái Sơn Phỉ quân đoàn, thu hoạch khẳng định không ít. Thiên Lôi thành bên trong võ giả đông đảo, thành nội nhất thống thiên quân gần như đều vô dụng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng điều ra ngoài giết người kiếm tiền. Thiên Lôi thành bên trong thống lĩnh, tại Lục gia không tính là gì nhân vật, nhưng bọn hắn nói thế nào đều là con em Lục gia, cùng Lục gia cao tầng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu để cho bọn hắn đi đánh giết Sơn Phỉ khẳng định không có khả năng, nhưng muốn bọn hắn đi làm ta tình báo, dò xét nơi đó có cường đại Sơn Phỉ quân đoàn, chỗ đó Sơn Phỉ quân đoàn tương đối yếu ớt. Cái này quá đơn giản. Thế là một cái điên cuồng kế hoạch lại bắt đầu. Thành nội có rất nhiều dịch nô phục dịch thời gian đều đến, rất nhiều thiên quân cường giả càng là thật sớm phục dịch kỳ đầy, bọn hắn có thể tùy ý ra vào Thiên Lôi đảo. Lục gia thống lĩnh cũng không cần đảm đương cái gì trách nhiệm, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu tình báo liền có thể được chia đại lượng bảo vật cùng thiên thạch, cớ sao mà không làm. Kế hoạch này trọng yếu nhất tác dụng có thể yểm hộ buôn bán lôi thạch kế hoạch, toàn thành người đều coi là Giang Dật chỉ là cùng thống lĩnh hợp tác diệt sát Sơn Phỉ, tự liền những cái kia nguyên bản có chút hoài nghi người, giờ phút này cũng không dám hoài nghi, dù sao bọn hắn cũng tham dự kế hoạch. 2 lần hành động, mỗi lần xuất động thiên quân 70-80 người, kim cương cường giả mấy ngàn người, dùng thế sét đánh lôi đình diệt sát phụ cận 2 cái trên đảo nhỏ Sơn Phỉ quân đoàn. Toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Tiền Vạn Quán đem đoạt được bảo vật tài vật chia làm 10 phần, một nửa cho còn sót lại thống lĩnh, 4 thành theo giết người chiến công phân phát cho xuất chiến quân sĩ, chính bọn hắn bên này chỉ cần 1 thành. Cách xù thu hoạch để người tham dự đều hưng phấn không thôi, thống lĩnh bọn họ cũng tích cực điều động quan hệ, tiếp tục tìm hiểu tình báo tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thành nội võ giả thì mài đao hách hách, nhào nhào báo danh chuẩn bị xuống một lần xuất chiến. Dùng vô tâm tính toán hữu tâm, dùng chúng địch quả. Mỗi lần đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch được đại lượng bảo vật tài vụ, còn có thể tham gia nhiệt huyết chiến đấu, không đi mới là ngớ ngẩn đâu. Tốt tốt tốt, Vạn Quán cái này mưu kế quá cao minh, vừa có thể đem thống lĩnh bọn họ kéo xuống nước, lại có thể vàng thau lẫn lộn giấu giếm chúng ta làm ăn lớn, còn có thể kiếm tiền. Một mũi tên trúng 3 con chim a. Giang Dật vỗ tay tán dương, Tiền Vạn Quán lại cười hắc hắc nói, nhưng thật ra là 4 điêu, thành nội quá nhiều người, khai chiến hội tiêu hao một chút, chúng ta có thể được đến càng nhiều lôi thạch. Chương 715, xảy ra chuyện lớn. Cái này, không ngừng khai chiến, cứ việc dùng vô tâm tính toán hữu tâm, dùng chúng lăng quả, nhưng đồng dạng sẽ người chết. Thành nội lôi thạch đều là Giang Dật, nhưng là hắn nhất định phải theo đầu người nộp lên lôi thạch cho phủ thành chủ, người càng ít hắn nộp lên lôi thạch lại càng ít, có thể kiếm cũng càng nhiều. Đây có phải hay không hữu thương thiên hòa? Giang Dật sờ lên cái mũi, muốn nói giết người hắn diệt mấy vạn võ giả con mắt đều không nháy mắt, nhưng lợi dụng âm mưu quỷ kế để cho người ta đi chịu chết, hắn luôn cảm giác không đúng vị. Phốc, Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán đều cười, Phượng Loan bay Giang Dật một cái nói, công tử, ngươi người này hảo hảo kỳ quái, cái này có cái gì thương thiên hòa cũng không phải chúng ta ép buộc bọn hắn đi, rất nhiều người đều tranh xuất chiến danh ngạch đâu, loại này chiến đấu tính nguy hiểm cũng không cao, còn có thể phân đến đại lượng thiên thạch bảo vật, đừng nói thành nội dịch nô, ngươi tùy ý đi thần tứ bộ lạc triệu tập nhìn xem bao nhiêu người tranh bể đầu sọ đều muốn hợp tác với chúng ta đâu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thế giới này liền là tàn khốc như vậy, chiến tranh nào có không chết người. A nha, Giang Dật nhẹ gật đầu không hỏi thêm nữa, dừng lại ánh mắt của hắn nhìn về phía đông nói ra, những chuyện này các ngươi xử lý đi. Ta gần nhất tại cảm ngộ một loại thượng giai đạo văn, không có đặc biệt chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta, trễ chút ta đi bái phòng hạ thành chủ đại nhân cùng thập đại thống lĩnh, liền đi lôi sơn bên kia tu luyện. Thượng giai đạo văn, Phượng Loan cùng Tiền Vạn Quán hai người nhãn tình sáng lên, hai người rất rõ ràng thượng giai đạo văn đại biểu cái gì. Tiền Vạn Quán vội vàng gà con mổ thóc gật đầu nói, lão đại, ngươi yên tâm đi tu luyện. Thành nội có chúng ta không ra được nhiễu loạn, có đại sự ta hội trước tiên thông chi ngươi. Giang Dật mang theo Tiền Vạn Quán đi trước bái kiến thành chủ Lục Bình, tiếp lấy đi thập đại thống lĩnh nơi nào đây bái phỏng một phen, lần này rõ ràng cảm giác khác biệt, thành chủ cùng thập đại thống lĩnh đối Giang Dật đều rất khách khí cùng thân cận. Giang Dật thế nhưng là bọn hắn thần tài, tiếp tục hợp tác xuống dưới bọn hắn đều có thể kiếm tiền đại lượng tài vật. Có tiền bọn hắn không chỉ có thể cùng cao tầng chấp nối, còn có thể mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực bản thân, bị gia tộc trọng dụng. Bái phòng xong thống lĩnh, Giang Dật trở về cùng mọi người ăn một bữa cơm, một người lại ra khỏi thành ra lôi sơn bên kia tu luyện, loại thứ hai đạo văn vừa mới nhập môn, nội tâm của hắn bức thiết muốn đem đạo văn này thôi diễn hoàn tất, triệt để cảm ngộ. Thiên Lôi thành lại khôi phục bình tĩnh. 10 ngày sau Dương Đông dẫn đội lần nữa ra ngoài săn giết sơn phỉ quân đoàn, lần này dòng dã mang theo gần 100 thiên quân, 8.000 kim cương cường giả. Mặc dù một số người phục dịch thời gian còn không có đầy, nhưng có thập đại thống lĩnh hỗ trợ, mọi người tùy tiện ra khỏi biển đảo, lặng yên từ đáy biển tiềm hành đi mấy ngàn dặm bên ngoài một cái cự đại trên hải đảo. Cái kia hải đảo sơn phỉ tương đối nhiều, khoảng chừng hơn 10.000. Thiên quân võ giả đạt tới hơn 40 người, thủ lĩnh vẫn là một tên trung giai thiên quân. Đại bộ đội tại ngày thứ 6 trở về, nhưng 8.000 kim cương cường giả chỉ còn lại không tới 4.000, thiên quân cũng vẫn lạc trọn vẹn 8-9 người, nhưng trở về người đều hưng phấn kích động không thôi, bởi vì lần này thu hoạch quá lớn. Quả nhiên, tại chiến lợi phẩm cùng thiên thạch chia hoa hồng sau khi xuống tới, toàn thành đều oanh động. Lần này tự liên chiến công ít nhất kim cương cường giả, đều phân đến thiên thạch gần vạn, thánh khí một cái. Thập đại thống lĩnh cũng vui vẻ điên rồi, riêng này lần chia hoa hồng, cũng đủ để cho bọn hắn tiêu sái cả đời. Cái này nếu là dựa vào lục gia bổng lộc, bọn hắn muốn nhâm thống lĩnh 100 năm. Lần nữa qua một đoạn thời gian, Kim Giao lại dẫn đội đi ra, lần này chỉ dẫn theo 50 tên thiên quân. Cái này khiến rất nhiều cấp thấp kim cương cảnh nội tâm đều có bất mãn, làm sao lần này không mang theo bọn hắn chơi. Bất mãn thì bất mãn, ai cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm bất mãn, Tiền Vạn Quán thiết huyết thống trị, đừng nói những này kim cương cảnh võ giả, liền xem như thiên quân võ giả cũng không dám bộc lộ nửa điểm bất mãn chi sắc. Thế giới này cường giả vi tôn, tại Giang Dật thực lực tuyệt đối phía dưới, ai dám nhảy ra chỉ có chết. Cứ như vậy một bên buôn bán lôi thạch, một bên phục kích sơn phỉ quân đoàn, theo thời gian trôi qua, Giang Dật bọn người cùng phủ thành chủ bên kia đều thu được đại lượng lợi ích. Thành nội võ giả số lượng mặc dù không ngừng lại giảm bớt, nhưng còn sống võ giả người người thu hoạch, những cái kia thiên quân cũng nhận được đại lượng chia hoa hồng, người người cảm giác đi theo Giang Dật làm, không chỉ có hà giận có thể được ích lợi thật lớn, trung thần độ cao hơn. Thời gian nửa năm, Tiền Vạn Quán tính toán một khoản, Bọn hắn kiếm lấy tài vụ, quy ra thành thiên thạch đã có 300 triệu, như trên chợ đen đổi lấy công huân, đã có thể đổi lấy 3.000 vạn điểm. Tiền vạn quán thật sớm để cho người ta đi đổi lấy 10 triệu điểm công huân, đồng thời vụng trộm phái người cưỡi thương đội thương thuyền, đi phụ cận Lam Long quần đảo Lam Long thành nội mua một tòa biệt viện, chuẩn bị đem Vân Phi cùng Chiến Vô Song đưa qua tu luyện. Đó cũng không phải tiền vạn quán đến lúc khởi ý, mà là Giang Giật bọn người sớm tự thương nghị kết quả tốt. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ là vợ chồng, hai người cần yên ổn sinh hoạt cùng tu luyện, đi theo mọi người quá nguy hiểm. Cái này buôn bán lôi thạch nói không chừng lúc nào tự bộc quang, đến lúc đó Giang Giật chỉ có thể mang theo đại gia chạy ra tội đảo, tiếp tục lưu lạc thiên nhai, tìm kiếm nơi an thân. Thậm chí một cái không tốt, đối phương xuất động chí cường giả, tất cả mọi người phải bỏ mạng. Giống như chỉ là Chiến Vô Song một người, Giang Giật có lẽ sẽ không cân nhắc đem hắn đưa tiễn, nhưng hắn đã cùng Vân Phỉ đám cưới, có gia đình cần yên ổn. Hai người tại Thiên Lôi Thành rất ít lộ diện, hoặc là tại đế cung tu luyện, hoặc là trong sân. Đi Lam Long Thành nguyên lực là phía ngoài mấy lần, hai người mai danh ẩn tích cũng sẽ không khiến cho chú ý, chỉ cần không ra khỏi thành hai người liền sẽ an toàn vô cùng. Vì việc này, Giang Giật cố ý trở về một chuyến, là Chiến Vô Song Vân Phỉ tiễn đưa, đồng thời cam đoan giống như mọi người đi thần tứ thành định cư về sau, nhất định đem hai người nhận lấy. Chiến Vô Song cũng không phải lề mề chậm chạp người, màn đêm buông xuống có một lần hành động muốn đi giao dịch lôi thạch, hai người tự xâm nhập vào trong đại quân. Tiền vạn quán tự mình dẫn đội an bài hai người đi Bạch Miêu Đảo, cưỡi thương hội thuyền lớn thẳng tới Lam Long Thành. Lần này Giang Giật lúc đầu chuẩn bị đem Giang Tiểu Nô Thanh Ngư cũng đưa tiễn, nhưng các nàng chết cũng không nguyện ý rời đi đành phải thôi. Tiềm tu nửa năm Giang Giật đạo văn cảm ngộ tiến bộ rất lớn, 9 loại đạo văn cảm ngộ 6 loại, chỉ chờ còn lại 3 loại đạo văn lĩnh hội về sau, liền có thể dung hợp thành thượng giai đạo văn. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ rời đi, để Giang Giật cũng có chút thương cảm, mặc dù đây là vì hai người tốt. Hắn lần này không có lập tức ra khỏi thành đi tu luyện, ngay tại thành nội ở, chậm đợi tiền vạn quán trở về, xác định hai người bình an lên thương thuyền mới có thể an tâm. Mấy ngày thời gian, Giang Giật cũng không tu luyện, bồi tiếp Phượng Loan cùng Thanh Ngư Giang Tiểu Nô. Tiểu Nô bế quan một đoạn thời gian, Mặc Vũ thần công cũng có một chút đột phá, bất quá khoảng cách đệ nhị trọng đại viên mãn chi cảnh còn sớm vô cùng. Ban ngày hắn mang theo 3 người đi vào trong thành đi dạo, trong đêm cùng Phượng Loan Thanh Ngư hai người điên long đảo phượng, cũng là khoái hoạt không thôi. Ngày thứ 5, ra ngoài buôn bán lôi thạch người trở về. Nhưng, để Giang Giật bọn người kinh hãi chính là, lần này trở về người không đến một nửa, mà lại tiền vạn quán thế mà chưa có trở về. Giang Giật nổi điên, tại hỏi thăm Kim Giao chuyện đã xảy ra về sau, trên thân dâng lên kinh thiên sát ý. Kém chốt phóng thích lôi hỏa đem trở về thiên quân toàn bộ xử lý. Tiền vạn quán đưa tiễn Chiến Vô Song Vân Phỉ dẫn người đi Bạch Hồ Đảo, giao dịch thành công trở về lúc, lại bị một cái sơn phỉ quân đoàn phục kích. Tiền vạn quán cùng Kim Giao đều bị bắt sống, 5 thập thiên quân bị giết một nửa, những người còn lại may mắn chạy về. Kim Giao có thể trở về, là sơn phỉ đoàn thủ lĩnh để hắn mang theo một câu cho Giang Giật như nghĩ chuộc về tiền vạn quán. Chuẩn bị 100 triệu thiên thạch, nửa tháng không thấy thiên thạch tự giết con tin. Phượng Nhi, người chuẩn bị 100 triệu thiên thạch, ta cái này đi gặp thành chủ. Thiên thạch đều cất giữ trong Phượng Loan cái này, Giang Giật dặn dò một tiếng, thân thể đằng không mà lên, thẳng tắp hướng phủ thành chủ bay đi. A, thành nội vô số người nhìn thấy Giang Giật đằng đằng sát khí hướng phủ thành chủ bay đi, toàn bộ đều quá sợ hãi. Bọn hắn không hiểu cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Lập tức lên đường đi Thâm Quyến tham gia Đại Thần Phong Hội, tồn cảo chỉ có mấy chương, sở dĩ hôm nay chỉ có thể 3 chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.